Chương 540, Pháp Tu Lạc Ly Điệp Long Sát. 2. Mặt khác, ở trong chiến đấu cùng Hỏa Vũ Mị Hỏa Kiêu Dương, Lạc Ly phát hiện, kiếm ý của mình hoàn toàn không có diệu dụng như kiếm ý của các nàng, Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt kia, công kích toàn phạm vi, hóa ly kiếm vụ, có thể công có thể thủ, vi phong độ trúc nhập khinh y nọ, vô ảnh vô hình, Điệp Long kiếm ý của mình, chính là sắc bén bạo liệt, tác dụng chỉ một, sau này là pháp thuật cường đại của Hỗn Nguyên Tông, cần gì vì một thân cây mà mất đi cả rừng rậm. Đây chính là đặc tính pháp tu, không bao giờ mê luyến chỉ một loại pháp thuật, có mới nới cũ, vĩnh viễn tìm kiếm pháp thuật mạnh nhất. Hổ Thiện chân nhân thấy Lạc Ly tỏ thái độ kiên quyết, hắn nói. Tốt, chờ ngươi sau khi trúc cơ, luyện hóa ngũ pháp thánh địa, ngươi có thể hướng trong môn phái xin độc quyền thiên địa siêu thoát tỏa cùng Điệp Long Sát. Đây đều là ngươi nghiên cứu ra, sư phụ không chiếm tiện nghi của ngươi. Bất quá thiên địa siêu thoát tỏa, Hạc Chu, Phong Sương bọn họ cũng mua độc quyền giả thiên la võng của ngươi. Đang nghiên cứu pháp thuật đồng loại. Mặt khác pháp thuật này, diện tích khống chế càng lớn, linh khí tiêu hao càng nhiều, biến hóa càng là vô cùng, cảnh giới kim đan về sau, pháp thuật này khó có thể thấu hiệu, giá trị không lớn. Điệp Long Sát thì lại khác, pháp này hoàn toàn có thể trở thành sát thứ 78, giá trị vô hạn. Quả nhiên cùng Lạc Ly nghĩ giống nhau, Lạc Ly nói. Sư phụ, đây đều là người nghiên cứu ra, ta có tài đức gì, chiếm công lao của người. Hổ Thiện chân nhân cười một tiếng. Vỗ đầu Lạc Ly nói, đứa nhỏ, không nên nghĩ một đằng nói một nẻo, chuyện lừa dối này, sư phụ ngươi không ngốc, nhìn ra được. Lạc Ly ôm đầu, sư phụ hai người nhìn nhau cười một tiếng, vô tận ăn ý, đều ở trong đó. Hổ Thiện chân nhân nói, tốt lắm, chúng ta đến đây đi. Nói xong, hắn đưa tay lên, bắt đầu ở trong chữ vật không gian lấy ra các loại pháp bảo, sau đó một đám kích hoạt. Có pháp bảo hóa thành một cái pháp trận, có pháp bảo tạo thủy kính, trên thủy kính kia xuất hiện một hình người. Hình người này không ra, toàn thân da thịt kinh mạch xương cột đều biểu hiện ra. Có pháp bảo hóa thành một bộ khôi giáp, mặc ở trên người Lạc Ly hết thảy phản ứng, toàn bộ ở bên trong thủy kính nơi này đều thấy. Có pháp bảo, chính là một pháp linh khổng lồ, có khả năng tính toán cường đại, Hổ Thiện chân nhân có khi sẽ đem vấn đề khó khăn đưa vào trong pháp linh này, không lâu pháp linh liền tính toán ra đáp án. Những thứ pháp bảo này, Hổ Thiện chân nhân một đám kích hoạt, sau đó dựa vào bọn chúng. Bắt đầu cùng Lạc Ly nghiên cứu làm thế nào đem Điệp Long kiếm ý hóa thành Điệp Long Sát. Hổ Thiện chân nhân chỉ vào hình người trong thủy kính nói, ngươi nhìn, kiếm ý này trải qua suy nghĩ phát ra, vận hành kinh mạch như sau. Theo hắn lời nói, hình người trên thủy kính kia bắt đầu xuất hiện biến hóa, lần lượt mô phỏng Điệp Long kiếm ý của Lạc Ly. Lạc Ly, ngươi đến một lần, ta so sánh một chút. Tốt, tốt, xem ra có thể như thế thay thế được kiếm ý bộc phát. Ngươi lại tới một lần nữa, ta xem lại. Nếu như đổi thành cái kinh mạch này, thử một lần, xem một chút có thể bộc phát công kích càng thêm mãnh liệt hay không. Lạc Ly, Điệp Long kiếm ý này của ngươi vận dụng chân chính, ta tìm được rồi. Ngươi trước kia dùng không đúng, đặc điểm kiếm ý này lúc phát ra, nhẹ nhàng phiêu giật như điệp, trong nháy mắt đi ra, nhưng mà đánh trúng đối thủ, phải dừng lại một chút, để cho kiếm ý này phát sinh chuyển biến, từ điệp hóa rồng, trong nháy mắt bạo liệt. Thì ra là như vậy, sư phụ ta hiểu rồi, ta mỗi lần cũng không có dừng lại động tác. Kiếm ý còn không có chuyển hóa, liền tiêu hao, ta hiểu rồi. Đúng, đánh trúng đối thủ, phải dừng lại một chút, cho kiếm ý này thời gian chuyển hóa, nặng nhẹ biến đổi này, từ điệp biến long, lập tức sinh ra nổ tung vô tận. Cái đó phàm nhân sử dụng hỏa khí điểu pháo có chút cùng loại. Bắn ra đi, đánh trúng, nổ mạnh, đây mới là vận dụng chân chính của Điệp Long kiếm ý. Ta hiểu rồi, có lần biến hóa này, sau này hóa ly kiếm vụ của Hỏa Vũ Mị. Bản không ngăn được Điệp Long kiếm ý của ta rồi. Cái này giống như Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt công kích toàn phạm vi, đặc điểm Điệp Long kiếm ý ta chính là chỗ này. Đúng, đúng, tới, chúng ta tiếp tục. Hai người ở chỗ này nghiên cứu, bất chi bất giác, Lạc Ly bị hấp dẫn, nghiên cứu này thật giống như rất có ý tứ, xâm nhập bản chất, nghiên cứu pháp thuật. Nghiên cứu tới, nghiên cứu lui, đột nhiên một oành một tiếng vang thật lớn, trong lúc vô tình hai người nghiên cứu thất bại. Dẫn bạo một cái pháp bảo trong đó, lập tức hình thành một hồi nổ mạnh. Ống tay áo Hổ Thiện chân nhân rung lên, thả Lạc Ly ra, hai người ở nơi này nổ tung, cũng không có bị thương, Lạc Ly không nhịn được nói. Sư phụ, cái này sao lại nổ tung? Hổ Thiện chân nhân nói, không có việc gì, bình thường, Lạc Ly ngươi sợ sao? Lạc Ly lắc đầu nói, không sợ, không biết tại sao ta cảm giác rất hưng phấn, thật giống như rất có ý tứ. Hổ Thiện chân nhân nói, đúng, ta cũng là như thế. Con đường học hỏi, đơn giản như vậy, phải mở ra thiên địa huyền bí, làm sao có thể không trả giá thật nhiều, đệ tử Hỗn Nguyên Tông ta tử vong, 1/10 là chết trong nghiên cứu của chính mình. Tốt lắm, hãy bớt xàm môn đi, chúng ta tiếp tục. Nói xong, hai người lập tức bắt đầu nghiên cứu. Cứ như vậy bất chi bất giác, 20 ngày trôi qua, rốt cuộc tới một ngày, ở bên trong diễn võ trường này, truyền đến từng đợt tiếng hô ầm ĩ. Đó là Lạc Ly đang hô hoán. Thành công, chúng ta thành công. Rốt cuộc thí nghiệm hoàn thành, Điệp Long kiếm ý của Lạc Ly hóa thành Điệp Long sát, có thể không cần xuất ra trạng thái suy khô mới có thể sử ra kiếm ý này. Hơn nữa Điệp Long sát này, nhẹ nhàng giống như con bướm, nháy mắt chợt lóe, giống như thuấn di, liền đánh trúng đối phương, rất khó tránh khỏi. Hổ Thiện chân nhân mỉm cười không thôi nói, Lạc Ly, hiện tại ngươi không có ngũ pháp thánh địa, cho nên Điệp Long sát này, chỉ có thể dựa vào chân khí chính mình phát ra. Pháp này bất quá hiển lộ uy năng bé nhỏ không đáng kể. Chờ ngươi ngày sau có ngũ pháp thánh địa, trước xây lưu ly hải, sau đó lấy lưu ly hải hấp thu linh khí, phát ra pháp này. Ngươi biết đó là bộ dáng gì không? Lạc Ly lắc đầu nói, không biết. Hổ Thiện chân nhân nói, cái Điệp Long sát khi đó nên tên là Điệp Long hải bạo sát. Ngũ pháp thánh địa sẽ cung cấp cho ngươi linh khí vô tận, ngươi chỉ cần sẽ tìm mấy bí pháp phối hợp, dùng thần kiếm tông kiếm triều tinh hải, đem chúng chuyển hóa Điệp Long sát, hoặc là dùng thiên lãng môn lãng quyển thiên địa, khống chế những thứ này phát ra Điệp Long sát, đến lúc đó ngươi có thể công kích vô tận như hải triều biển lớn. Từng mảnh từng mảng, từng bầy Điệp Long sát, đánh qua. Vô cùng vô tận, đánh chúng, dừng lại, nổ tung, rầm rầm rầm. Ha ha ha, tưởng tượng một chút, tuyệt đối vô địch, tuyệt đối thông khoái. Cho nên, Điệp Long sát này toàn xưng, hẳn là tên Điệp Long hải bạo sát. Chương 541, Tử Dương Lưu Quang thăng cảnh giới. 1. Lạc Ly nhẹ giọng thì thầm, Điệp Long hải bạo sát. Trong lòng vô cùng thống khoái, hận không thể lập tức xây dựng ngũ pháp thánh địa, nắm giữ pháp thuật cường đại. Nhưng mà phải sau trúc cơ, mới có thể như thế. Bọn họ ở chỗ này tiềm tu 20 ngày, rốt cuộc tới lúc rời đi thôi, trở về thế giới bên ngoài, cách Tử Dương Lưu Quang phát sinh, còn có 3 ngày. Sau khi đi ra, Hổ Thiện chân nhân lập tức phát hiện vấn đề, thiên nhai hải các bị vây chuẩn bị trạng thái chiến tranh, pháp trận dâng lên, đem toàn bộ thiên nhai sơn mạch bao phủ, môn trung đệ tử người người vẻ mặt khẩn trương, bước nhanh như thoi đưa, một tiểu tu sĩ luyện khí kỳ cũng nhìn không thấy, giống như đã xảy ra sự tình gì. Hổ Thiện chân nhân cau mày, lập tức đi tìm Thanh Y chân quân, Thanh Y chân quân ngồi trấn thiên nhai hải các chủ trên điện, cũng là vẻ mặt khẩn trương. Hổ Thiện chân nhân hỏi, Thanh Y, rốt cuộc làm sao? Thanh Y chân quân hồi đáp, đại ca, xảy ra ít chuyện, mấy ngày qua đại phạm chân ma tần suất xuất hiện rất nhiều, có chút không đúng. Hổ Thiện chân nhân nói, rốt cuộc là sao, nói thật đi. Thanh Y chân quân khẽ cắn răng, đánh ra pháp thuật, cách ly mọi người, thấp giọng nói. Ai, đã xảy ra chuyện, thiên nhai hải các chúng ta có 4 vị phản hư chân nhất tọa trấn, bất quá hỏa phong chân nhất bích quang chân nhất ở 3 năm trước đây, đi thái hư thải chân, kết quả gặp cửu dương cương phong. Bọn họ bị vây ở một chỗ tiểu thiên thế giới, cần sang năm mới có thể trở về. Cực thiên chân nhất tham gia Tây Côn Luân Vương Mẫu Thịnh Hội, không nhịn được cùng thất hoàng kiếm tông tử hoàng chân nhất giao thủ, bị ám thương, ở Tây Côn Luân bế quan dưỡng thương, cũng phải sang năm mới có thể trở về. Vốn là điều này cũng không coi vào đâu, sang năm bọn họ cũng trở về rồi, dựa theo thôi diễn tính toán, song dương giao dung này hẳn là sang năm xuất hiện, nhưng mà gần nhất có dấu vết giống biểu hiện, song dương giao dung này không biết tại sao phát sinh dị biến. Nói ở năm nay sẽ xuất hiện. Thật ra thì xuất hiện cũng không sợ, trong môn chúng ta còn có Vân Xương chân nhất tọa trấn, nhưng mà Vân Xương chân nhất đột nhiên bạo phát nguy phản hư quy trần, thiên kiếp tìm kiếm, hắn không thể không vây nhập bên trong huyền băng vạn trượng, không cách nào đi ra ngoài, đến đây thiên nhai hải các ta, không còn có chân nhất tọa trấn, hết sức nguy hiểm. Hổ Thiện chân nhân không khỏi nhíu mày nói, làm sao cũng trùng hợp như thế. Không phải là, Thanh Y chân quân nói, trưởng môn Bán Sơn sư huynh cũng hoài nghi chuyện này. Có phải cửu gia quấy phá hay không, hắn cố ý ra ngoài tìm kiếm nguyên nhân, có thể xác định, không phải môn phái cửu gia chúng ta gây nên. Đều là trùng hợp, bất quá mọi người nên cẩn thận một chút mới thỏa đáng. Hổ Thiện chân nhân gật gật đầu, nói, nơi nào có đại phạm chân ma xuất hiện, nói cho ta biết vị trí. Ta đi diệt bọn chúng, đại ca của ngươi là kim đan chân nhân, nhưng mà cũng có vài phần bản lãnh. Thanh Y chân quân nói, vậy thì phiền toái đại ca rồi. Đúng rồi, đoạn thời gian này, không an toàn, để cho Lạc Ly cùng ở chung một chỗ với đám Vũ Nghị. Chúng ta đã thương lượng tốt lắm, 3 ngày sau Tử Dương Lưu Quang, để cho tất cả có kiếm chủng, toàn bộ tham gia, thời buổi rối loạn, toàn bộ tăng lên một tầng cảnh giới, gia tăng một chút thực lực, là một chút thực lực. Đến lúc đó thật sự không được, đi tìm Đan Tông, dùng nhiều tiền để cho bọn họ cho chúng ta luyện chế giải cảnh tiêu linh đan, tiêu trừ ảnh hưởng. Hổ Thiện chân nhân gật gật đầu nói, phòng ngừa chu đáo, cũng là biện pháp. Nói xong, Hổ Thiện chân nhân mang theo Lạc Ly rời đi, Lạc Ly không nhịn được hỏi. Sư phụ, cái gì là kiếm trùng? Hổ Thiện chân nhân không có trả lời. Lạc Ly tiếp tục hỏi, sư phụ, ta phát hiện đệ tử Thiên Nhai Hải Các có điểm quái, vô luận là đám Hạng Thiên, Vân Nương hay là đám Hỏa Vũ Nghị, số tuổi cũng không sai biệt lắm, hình như là một nhóm người, cùng ta, Lục Chu, Lục Thanh, đám đệ tử đến từ Sương Châu có chút giống nhau. Hổ Thiện chân nhân nhìn Lạc Ly nói, ngươi ước chừng trong lòng hiểu rõ, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Cái gọi là kiếm chủng chính là Thiên Nhai Hải Các nhân công bồi dưỡng được đệ tử thích hợp cho luyện kiếm nhất. Lạc Ly không nhịn được nói, nhân công bồi dưỡng. Hổ Thiện chân nhân nói, đúng. Ở 3.600 năm trước, lần trước Song Dương giao hòa, Thiên Nhai Hải Các trong lúc vô tình phát hiện tại địa tâm Vu Quỳnh Châu đại lục một di hài đại phạm chân ma, mượn cái này bọn họ chiếm được biện pháp nhân công bồi dưỡng kiếm chủng, nhưng mà trước đó mấy chục lần thí nghiệm quy mô lớn, toàn bộ thất bại. 20 năm trước bọn họ lợi dụng phương pháp luyện thể yêu kiếm ma tông, đem kiếm luyện vào thân thể con người, nhận được đột phá trọng đại. Đám đệ tử Hỏa Vũ Nghị này, cũng là bọn hắn chế tạo ra như thế, lợi dụng linh căn trẻ con, ở cơ thể mẹ sau tháng thứ 7 mang thai, bắt đầu luyện hóa, cuối cùng chiếm được một nhóm đệ tử tinh anh như vậy. Lạc Ly không nhịn được nói, sư phụ, cái này không phải giống như thần uy tông bắt người luyện thần sao? Không phải là nên cùng chu sao? Hổ Thiện chân nhân nói, những thai phụ kia đều là tự nguyện, thậm chí tranh đoạt danh sách, hơn nữa phải phụ nữ có thai toàn lực phối hợp, mới có thể luyện hóa thành công, người ta cũng là tự nguyện, cũng không có bắt người tế luyện, ai cũng không có cách nào khác. Truyền thuyết mẹ ruột Hỏa Vũ Nghị, Hỏa Kiều Dương, chính là Thiên Nhai Hải Các tứ đại phản hư chân nhất Hỏa Phong chân nhất, nếu không các nàng tại sao còn nhỏ tuổi, đã lĩnh ngộ kiếm ý. Lạc Ly nói, không phải chứ, phản hư chân nhất cũng sinh con. Sau đó Lạc Ly gãi gãi đầu, kiêu ngạo nói, sư phụ, còn nhỏ tuổi lĩnh ngộ kiếm ý, rất trâu bò sao. Ta cảm giác quá bình thường, ta cũng lĩnh ngộ 5, 6 kiếm ý rồi. Hổ Thiện chân nhân nhìn hắn một cái nói, ngươi cùng bọn họ khác nhau, ngươi không phải trâu bò, ngươi là biến thái. Lạc Ly cười ha ha, sau đó nói, sư phụ, người thật giống như không phải là khen ta. Hổ Thiện chân nhân nói, được rồi, đừng nghịch nữa, làm tránh sự, ngươi ở chung một chỗ Hỏa Vũ Mị các nàng, 3 ngày sau, Tử Dương Lưu Quang, tấn thăng cảnh giới luyện khí đại viên mãn. Lạc Ly nói, đệ tử hiểu rõ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cứ như vậy, Lạc Ly cùng đám Hỏa Vũ Mị ở chung một chỗ, Hổ Thiện chân nhân gia nhập Thiên Nhai Hải Các, tiêu diệt đội ngũ xâm lấn đại phạm chân ma. Đệ tử luyện khí kỳ Thiên Nhai Hải Các, toàn bộ thi hành nhiệm vụ môn phái, không cho phép đến phường thị đi loạn, rời núi du ngoạn. Bất quá, có một nhóm nhỏ đệ tử luyện khí kỳ, bị tập trung ở trong mấy hải các, chỉ là đợi, không cho đi loạn. Lạc Ly nhìn những đệ tử này, ước chừng 400 người, cũng là không tới 20 tuổi, cảnh giới cũng rất cao, rất nhiều là tu luyện không tới 10 năm, đã tiến vào luyện khí hậu kỳ. Mọi người luyện kiếm như mê, trong đó đã có 5 người nắm giữ kiếm ý, không cần phải nói, những đệ tử này chính là cái gọi là kiếm chủng, hy vọng tương lai của Thiên Nhai Hải Các. Chương 542, Tử Dương Lưu Quang thăng cảnh giới. 2. Bị cấm bước ở chỗ này, Hỏa Vũ Mị Hỏa Kiêu Dương không có chuyện gì cứ tới đây quấn lấy Lạc Ly, hoặc là khi dễ tiểu sư điệt Hạng Thiên. Lạc Ly, ngươi còn dám cùng ta đánh một trận hay không, không cho đánh ra cái pháp thuật vô lại kia, phá diệt luận kiếm các. Lạc Ly, nghe nói người có bản lãnh, chúng ta lại đến đánh một trận đi. Nhàm chán quá, ta khó chịu đến muốn chết rồi. Mấy trăm lần đại chiến, hiện tại Lạc Ly đã cùng Hỏa Vũ Mị Hỏa Kiêu Dương thành bạn tốt, không gì không thể nói. Đảo mắt 3 ngày sau đó, một kim đan chân nhân đến chỗ này. Tất cả đệ tử Thiên Nhai Hải Các gặp nàng, toàn bộ yên lặng, một mực cung kính. Lạc Ly không nhịn được truyền âm hỏi, người kia là ai? Hỏa Vũ Mị lặng lẽ truyền âm nói, nàng là lão yêu bà chính pháp chân nhân. Trường lão chấp pháp đường, đáng sợ nhất rồi. Thích nhất trừng phạt đệ tử hậu bối, gặp nàng, các đệ tử giống như con chuột thấy mèo, toàn bộ sợ hãi. Chính pháp chân nhân nhìn về phía mọi người, giọng nói lạnh như băng không có chút tình cảm nào. Môn phái hạ đặt nhiệm vụ cho các ngươi hiện tại đi theo ta, tiếp nhận Tử Dương Lưu Quang thí luyện, mọi người toàn bộ tăng lên một tầng cảnh giới. Thốt ra lời này, nhất thời vô số đệ tử, phát ra tiếng hoan hô, có thể tăng lên một tầng cảnh giới, người nào mất hứng. Chính pháp chân nhân gật đầu, đi trước dẫn đường, tất cả đệ tử Thiên Nhai Hải Các, theo ở sau lưng nàng, rời khỏi nơi này, hướng cấm địa phía sau núi Thiên Nhai Hải Các đi tới. Dọc theo con đường này, đều bị vây trong pháp trận bảo vệ Thiên Nhai Hải Các, hơn nữa khắp nơi đều có đệ tử thủ hộ, có thể nói Thiên Nhai Hải Các phòng giữ xâm nghiêm, hết sức an toàn. Vòng qua vòng lại, từng bước đi về phía trước, rất nhanh mọi người bị đưa một chỗ cấm địa sơn động trong Nhai Sơn. Nơi này còn có hơn 100 đệ tử luyện khí kỳ. Bất quá là tu sĩ lớn tuổi, bọn họ gia nhập vào trong đội ngũ này. Trong sơn động, có một cái truyền tống trận, theo truyền tống trận, có thể truyền tống đến một chỗ thứ nguyên không gian phụ thuộc. Cái truyền tống trận này là thượng cổ truyền tống trận, không phải là hiện tại nhân tộc phát minh ra, chính là một thạch đài, đi lên lập tức truyền tống rời đi, chịu lực lượng không biết tên bảo vệ, vạn pháp bất phá, vạn kiếm bất thương, rất là kỳ dị. Vì thế, tu sĩ thông thiên huyền cơ cốc, cố ý đến chỗ này nghiên cứu trăm năm, cuối cùng mượn cái này dẫn dắt, nhân tộc tiên thuật xây dựng truyền tống trận tăng lên trên diện rộng. Mọi người đến chỗ này, theo thứ tự tiến vào, Lạc Ly đến nơi đó, chính pháp chân nhân nhìn thoáng qua nói. Đạo hữu Hỗn Nguyên Tông, vào đi thôi. Lạc Ly truyền tống vào, trong nháy mắt chợt lóe, Lạc Ly đã đến nơi, cái thứ nguyên không gian này cũng không lớn, chỉ có phạm vi nghìn trượng, là vòng tròn, lơ lửng ở không trung. Một cái bình đài cao cao, ở trên 9 tầng trời, đỉnh thanh vân, hướng về phía trước nhìn, hai mặt trời tuy viễn địa vực, trở nên vô cùng khổng lồ, nhìn xuống phía dưới, toàn bộ núi thiên nhai hải các sơn môn chú địa, đều ở trong mắt. Nơi này tương tự Phúc Địa Thiên Biến Động Linh Điệp Tông, nhưng mà lại hoàn toàn bất đồng. Linh Điệp Tông Thiên Biến Động từ bình đài nhảy xuống, chính là rơi xuống đại địa phía trên, nơi này chính là một cái thứ nguyên không gian phụ thuộc, trừ truyền tống trận, căn bản không cách nào từ đây rời đi. Tử Dương Lưu Quang nọ, chính là đệ tử Thiên Nhai Hải Các trong lúc vô tình ở chỗ này phát hiện thiên địa dị tượng kỳ dị, mỗi cách một giáp 60 năm, ở vào lúc giữa trưa, mặt trời mãnh liệt nhất, nơi này có tạo thành một loại tia sáng kỳ dị, tia sáng kia hóa thành màu tím, giống như nước chảy, từ trời hạ xuống, phàm là tu sĩ bị chiếu sáng. Chỉ cần là dưới trúc cơ, cũng sẽ tăng lên một tầng cảnh giới. Nhưng mà, trải qua bao nhiêu năm thí nghiệm, tu sĩ tham gia Tử Dương Lưu Quang này, không thể vượt qua 500 người, chính pháp chân nhân bảo vệ ở cửa vào, để cho một đám đệ tử luyện khí kỳ tiến vào. Lúc này đến Hạng Thiên tiến vào, đột nhiên, Hạng Thiên cảm giác được bụng đau đớn, thật sự khó có thể chịu được, hắn phải chạy về phía sau, chạy thẳng đi vệ sinh. Chờ hắn trở về, chính pháp chân nhân duỗi tay ra, ngăn trở Hạng Thiên nói. Ngươi! Không cần đi vào. Hạng Thiên sửng sốt, nói, vì cái gì? Chính pháp chân nhân nói, tư chất ngươi không đủ, ta xem ngươi không vừa mắt, cái này có thể giải thích không? Ngươi nhìn ngươi, xếp hàng phía sau cùng đội ngũ, không chút nào tranh thủ vị trí phía trước. Nhớ kỹ, có những thời điểm, có một số việc, chính mình không tranh thủ, vậy thì mất đi cơ hội. Phía trước đã đủ 500 người, ngươi mất đi cơ hội. Hạng Thiên muốn giải thích, đột nhiên bụng lại đau, hắn vội vàng chạy đi vệ sinh. Cứ như vậy, Hạng Thiên bị loại bỏ bên ngoài, không có thể tiến vào nơi địa phúc này. Đỉnh Cửu Thiên, cương phong từng trận, các đệ tử ngoại môn, tụ tập ở chỗ này. Từng đệ tử Thiên Nhai Hải Các, lúc này tựa như một thanh kiếm, đứng thẳng tắp, bộc lộ sắc bén. Nơi này chỉ có thể trúc cơ trở xuống tiến vào, cho nên đệ tử tại chỗ, cũng là cảnh giới luyện khí, bất quá không ít đệ tử đạt đến luyện khí đại viên mãn, như vậy bọn họ tiếp nhận Tử Dương Lưu Quang xong, đi ra ngoài có thể mượn cái cơ duyên này, một hơi tấn thăng cảnh giới trúc cơ. Nếu như tư chất không được, bổ sung một hai viên trúc cơ đan, cũng có thể tiến vào cảnh giới trúc cơ, nhưng mà bọn hắn tương lai cũng chính là như thế, chịu lần này Tử Dương Lưu Quang chiếu xa, trong cơ thể chân dương như hỏa, về sau tấn thăng cảnh giới, ngàn nan vạn hiểm. Bất quá, cũng có phương pháp giải cứu, đan tông có thể luyện chế một loại đan dược, tên là giải cảnh tiêu linh đan, uống thuốc này, sẽ tiêu trừ bộ phận Tử Dương Lưu Quang ảnh hưởng, nhưng mà đan dược này hết sức cao quý, rất khó cầu được. Mọi người đến chỗ này. Vừa đủ 500 người, Vân Nương, Nghiệp Văn Anh, Hỏa Vũ Nghị, Hỏa Kiêu Dương, đều ở Lạc Ly trái phải Lạc Ly, bất quá chủ trì nghi thức này là ba lão tu sĩ, các nàng là nữ tu. Các nàng cũng là lão tu sĩ Thiên Nhai Hải Các, quản sự ngoại môn, cũng đã 40-50 tuổi, một đời vì nhiệm vụ, phần thường môn phái bọn họ đến chỗ này tiếp nhận Tử Dương Lưu Quang, để đạt tới cảnh giới trúc cơ. Trong đám người, một vị là Lưu quản sự hô, các vị sư đệ sư muội, mọi người đừng khẩn trương, không có gì. Tiếp qua nửa canh giờ, Tử Dương Lưu Quang sẽ bắt đầu. Một người khác là Vương quản sự nói, dựa theo các tiền bối ghi chép, cái nghi thức này nhìn thì dọa người, nhưng mà không có gì, mọi người thả lỏng nội tâm, chịu đựng một chút, coi như tắm rửa, ước chừng nửa canh giờ, Tử Dương sẽ biến mất, đến lúc đó mọi người liền sảng khoái. Trở về tu luyện, trong vòng 3 ngày, nhất định sẽ đột phá một cảnh giới. Đúng thế, bất quá, tốt nhất mọi người thời điểm đột phá nên chuẩn bị một chút đan dược phụ trợ, có đánh sâu vào chút cơ kỳ. Ít nhất phải chuẩn bị hai viên trúc cơ đan như vậy an toàn hơn, thuận lợi hơn. Chương 543, Song Dương Giao Dung Kiếm Trùng Kiếp. 1. Ba quản sự, không hổ là cả đời làm quản sự ngoại môn, 10 phần biết nói, mới nói đôi ba câu, đã hóa giải tâm tình khẩn trương của mọi người. Mọi người lúc này chờ đợi nhịn không được bắt đầu nói chuyện phiếm. Hỏa Vũ Nghị nói, Hỗn tiểu tử, sau khi nhận được Tử Dương lưu quang, người có phải sẽ đi hay không, sau này khi nào tới thăm chúng ta? Lạc Ly nói, đồ điên, ta đi rồi, người cũng đừng nhớ tới ta. Hỏa Vũ Ngụy đỏ mặt nói, phi, người nào sẽ nhớ ngươi, ta đang suy nghĩ sau này làm sao đánh bại ngươi. Cho ngươi bò trên mặt đất gọi ta là cô nãi nãi. Ngươi không biết sao, cảnh giới kiếm tu càng cao thực lực càng mạnh, một kiếm chém ra trời cùng đất, đến lúc đó ta dễ dàng diệt ngươi. Lạc Ly ha ha cười nói, ngươi sao, đồ điên, đừng có nằm mộng, ngươi cùng tỷ ngươi cộng lại, cũng không đủ một tay của ta. Hỏa Kiêu Dương nói, hỗn tiểu tử ta cũng không có nói ngươi, lôi thêm ta vào làm gì, lên, Vũ Mị, phải giết hắn. Nói xong, hai tỷ muội bắt lấy hai cánh tay Lạc Ly, bắt đầu cấu véo, Lạc Ly gấp gáp nói. Phục rồi, hai cô nãi nãi, tha cho ta đi. Hỏa Kiêu Dương nói, không buông tha, ai bảo ngươi nói ta. Một bên Nghiệp Văn Anh cùng Vân Nương, khẽ lắc đầu, ba người bọn hắn quá điên rồi. Cứ như vậy thời gian trôi đi, đột nhiên thứ nguyên không gian này chấn động. Vương quản sự hô, tốt rồi, mọi người chuẩn bị, nghi thức sắp bắt đầu. Tới, đến rồi, trong nháy mắt, thiên không dương quang biến đổi, từ vô sắc hóa thành huyết sắc, thật giống như một đạo thác nước huyết sắc, ở bầu trời rơi xuống, quán chú đến chỗ này. Huyết sắc dương quang này, mang theo một cỗ mùi tanh, mơ hồ lại có một loại hương vị hỏa diễm đốt trụi, chiếu lên trên người, làm cho người ta có loại cảm giác muốn nôn mửa. Mỗi người ở dưới huyết sắc dương quang này, đều biến thành huyết nhân, nhìn vô cùng kinh khủng. Vương quản sự lập tức hô, không phải sợ, không phải sợ, thả lỏng nội tâm, tận lực hấp thu Tử Dương lưu quang này, vật này vô hại, có thể làm cho chúng ta tấn chức một cảnh giới. Chính là ghê tởm một chút mà thôi, đời ta tu tiên, đao qua kiếm lại, sinh tử đều không sợ, cần gì e ngại chút ghê tởm này. Mọi người chịu đựng, có thể tấn thăng một tầng cảnh giới, nhịn một chút liền trôi qua. Khó trách chọn ba nàng làm chủ trì, các nàng quả nhiên có năng lực khống chế cục diện, khi các nàng hô lên, tất cả mọi người nhịn xuống loại cảm giác ghê tởm này, tùy ý ngâm mình ở trong huyết hải dương quang này. Dưới dương quang này, huyết khí kia thật giống như muốn xâm nhập vào thân thể, cảm giác ghê tởm càng ngày càng nghiêm trọng, Hỏa Vũ Mị ưa thích sạch sẽ, không nhịn được muốn nôn mửa, tỷ tỷ của nàng Hỏa Kiêu Dương cùng nàng giống nhau, muội muội chịu không được, tỷ tỷ cũng không được, cũng muốn nôn mửa. Lạc Ly đưa tay lên, một tay bắt lấy Hỏa Vũ Mị, một tay bắt lấy Hỏa Kiêu Dương, gắt gao giữ chặt, theo tay hắn truyền vào cơ thể hai người bọn họ một đạo linh khí, dưới sự giúp đỡ của linh khí, tỷ muội Hỏa Kiêu Dương thở ra một hơi dài, nhịn xuống cảm giác buồn nôn. Dần dần, ở trong huyết hải này, cảm giác ghê tởm biến mất, ngược lại có loại cảm giác phiêu diêu dục tiên truyền đến, theo cảm giác như vậy truyền đến, Lạc Ly cảm giác được chân khí trong cơ thể mình, điên cuồng tăng vọt. Từng tức chân khí trống rỗng mà sinh, rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ khí hải, sau đó chân khí này, tiếp tục sinh ra, vô cùng vô tận. Lạc Ly có thể dễ dàng tấn thăng luyện khí đại viên mãn, vốn cần 5 năm khổ tu, hôm nay nửa canh giờ đã hoàn thành, quả nhiên không có uổng công vạn dặm đến chỗ này. Không chỉ là Lạc Ly, tất cả mọi người là như thế, sau khi chịu đựng cảm giác ghê tởm kia, chân khí mọi người đều tăng vọt. Ta có thể tấn thăng cảnh giới, thật tốt quá, khí hải ta đầy, ta có thể đánh sâu vào cảnh giới trúc cơ. Ta cũng có thể rồi, thật tốt quá. Đám tu sĩ lớn tiếng hô lên. Tử Dương lưu quang này ưu việt hiện ra, tất cả tu sĩ tại chỗ cũng có thể tấn thăng một tầng cảnh giới. Vương quản sự chủ trì nghi thức hô, ngươi xem, ta nói cái gì, nhịn một chút sẽ liền qua, tu sĩ chúng ta, khổ tu trăm năm, có cái gì không thể chịu được. Chúc mừng các vị sư đệ sư muội, từ nay về sau mọi người tiền đồ vô hạn. Nhưng mà bọn họ lại nhỏ giọng nói thầm, sư tỷ, cái này tình huống không như đúng như ban đầu, dựa theo ghi chép, Tử Dương lưu quang chính là nửa canh giờ. Nhưng lúc này hơn nửa canh giờ rồi, làm sao vẫn chưa kết thúc? Ta cũng không biết, khả năng là như thế, chờ một lát xem sao. Đúng, đúng, chờ một lát, nhưng mà không biết tại sao, lòng ta cuồng loạn, thật giống như có đại họa muốn phủ xuống. Không chỉ là nàng, rất nhiều người ở đây cũng cảm thấy khác thường, giống như trước khi xảy ra động đất, chuột hay chim sẻ cũng sẽ sinh ra dự cảm. Thiên địa dị biến, người cũng là như thế, Lạc Ly cũng cảm giác được loại nguy hiểm này. Nhưng mà lại nói không ra lời loại cảm giác này, đột nhiên hắn ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, chính là sửng sốt. Trên bầu trời, một vầng mặt trời lớn, phát ra tia sáng chói mắt, chiếu sáng thiên địa, nhưng mà đây không đúng, bởi vì trên Quỳnh Châu Đại Lục, có hai mặt trời, hiện tại chỉ còn lại một cái kia đi đâu rồi. Hỏa Vũ Mị cũng có cảm giác không đúng, theo ánh mắt Lạc Ly, nhìn lên trên, nhất thời cũng là kinh ngạc đến ngây người, không nhịn được hô. Song Dương Giao Hòa, Quỳnh Châu Đại Lục. Cách 3.600 năm, hai mặt trời trên bầu trời Quỳnh Châu Đại Lục, sẽ thẳng hàng, nhìn lên chỉ thấy một mặt trời, cái này gọi là song dương giao hòa, lúc này sẽ làm cho thiên địa tử trường không yên, thiên đạo hỗn loạn, không nghĩ tới tử dương lưu quang lần này, vừa lúc cùng song dương giao hòa, phát sinh ở cùng thời khắc đó. Tất cả đệ tử nơi này, toàn bộ ngẩng đầu nhìn lại, nhìn lên trời dung hợp hai mặt trời, cái dị tượng 3.600 năm một lần này, rất nhiều người đời này cũng chỉ có thể thấy lần này mà thôi. Vốn dựa theo tu sĩ trong môn suy tính diễn biến, song dương giao hòa này năm sau mới sẽ phát sinh, nhưng mà lại vào hôm nay, giờ này khắc này phát sinh, một loại cảm giác không tốt, ở trong lòng mọi người dâng lên. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người không dứt, lão tu sĩ chủ trì, dùng thanh âm run rẩy nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, bất quá là thiên địa dị tượng mà thôi, không có chuyện gì. Mọi người cùng nhau gật đầu, không ít người cũng nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, bất quá là thiên địa dị tượng mà thôi, không có chuyện gì. Lời còn chưa dứt, oành, ở trong thiên nhai hải các, một cái hải các phát sinh nổ tung, mặc dù nơi này nghe không được thanh âm, nhưng mà có thể cảm giác được vụ nổ kinh khủng, trong lúc nổ tung, đi ra một người. Người này ở dưới dương quang song dương giao hòa, hết sức ôm chặt mặt cùng thân thể chính mình, phát ra tiếng gào thét, có người lập tức nhìn ra nói. Đây là Thái Hưng chân nhân, là Thái Hưng chân nhân, nàng sao vậy? Nàng làm sao vậy? Chương 544, song dương giao dung kiếm trùng kiếp. 2. Lời còn chưa dứt, Thái Hưng chân nhân kia mãnh liệt giống to một tiếng, trong nháy mắt thân thể tách ra, thân hình tăng vọt ba trượng, toàn thân máu đỏ, trên đầu xuất hiện sừng nhọn, cả người hóa thành một con ác ma đáng sợ. Hỏa Vũ Mị hô, đây là Đại Phạm chân ma, Đại Phạm chân ma, Thái Hưng chân nhân làm sao hóa thành Đại Phạm chân ma? Nhưng mà tình huống này không ngừng ở một người này, ở bên trong thiên nhai hải các, oanh, oanh, oanh, lục tục tiếng nổ mạnh truyền đến, đám tu sĩ, bắt đầu chu lên, biến thân, hóa thành Đại Phạm chân ma. Tất cả mọi người há hốc mồm, ngây ngốc nhìn phát sinh trong thiên nhai hải các. Không chỉ là thiên nhai hải các, trên cả Quỳnh Châu Đại Lục, khắp nơi đều là tu sĩ đột nhiên thét chói tai, kêu rên, sau đó biến thân. Cả thiên nhai hải các, cả Quỳnh Châu Đại Lục, lập tức hóa thành một mảnh hỗn loạn. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người không thôi nói, cái này là thế nào, cái này là thế nào. Lạc Ly nhìn lại, tu sĩ biến thân, sau khi biến thành Đại Phạm chân ma, thật giống như mất đi lý trí, hoàn toàn bị bản năng khống chế, một đám giống như quái thú, có đi phá hư, có ngây ngốc ngẩn người, có đi loạn, không có thần trí, không đủ sợ hãi. Đột nhiên Lạc Ly cảm giác được Hỏa Vũ Mị cùng Hỏa Kiêu Dương tay mình nắm, trở nên lạnh như băng, hắn nhìn sang. Hỏa Vũ Mị mặt không có chút máu nói, Thái Hưng chân nhân, hình như là nhóm kiếm chủng thứ ba. Lạc Ly sửng sốt, nói, không phải nói trước kia kiếm chủng đều thất bại sao? Hỏa Kiêu Dương nói, đúng là đều thất bại, nhưng mà có may mắn còn sống sót, Thái Hưng chân nhân là nhóm thứ ba, Lưu Quang chân nhân kia là nhóm thứ sáu, cái này là nhóm thứ 12. Toàn bộ biến thân đều là tu sĩ kiếm chủng còn sót lại. Hỏa Vũ Mị chỉ ngón tay vào chính mình nói, chúng ta là nhóm thứ 17. Trong nháy mắt Lạc Ly há hốc mồm, song dương giao hòa, dẫn phát thiên địa dị tượng, tất cả kiếm chủng bắt đầu biến dị, biến thành Đại Phạm chân ma. Chỉ liếc mắt nhìn một cái, trong thứ nguyên không gian này, hơn 500 người, từ 20 tuổi trở xuống ước chừng hơn 400 người, bọn họ đều là kiếm chủng, đều muốn biến thân. Ba quản sự chủ trì hội trường, thật giống như nhìn ra điều gì, bọn họ nhìn nhau một cái, vương quản sự hô. Mọi người không cần hoảng, không phải sợ, không có chuyện gì, trong môn có tứ đại phản hư tổ sư tỏa chấn, nho nhỏ, hỗn loạn không tính cái gì, không có vấn đề gì, không có. Đột nhiên, trong hư không, truyền tới một thanh âm. Thực không có vấn đề gì sao? Chủ ta khổ tâm chuẩn bị 3.600 năm, đem tứ đại phản hư trong môn bọn ngươi, vây vây, phong phong, thương thương, ngươi một câu nho nhỏ không có vấn đề gì, liền vọng tưởng ngăn cản kế hoạch của ta, mới là vọng tưởng. Vương quản sự hướng về phía bầu trời quát lên, ngươi là yêu nghiệt phương nào? Dám xâm nhập thiên nhai hải các ta, không sợ thần kiếm diệt hồn sao? Thanh âm kia truyền đến, Đại Phạm chân viêm, ác câu ma la, thần uy chủ ta, vĩnh thế huy hoàng. Đại Phạm chân viêm, ác câu ma la, đây là thần hào Đại Phạm thần chủ trong bảy đại thần chủ. Vương quản sự nhất thời kinh hãi nói, ngươi là Đại Phạm chân ma. Thanh âm kia hồi đáp, không nên biến ta thành những thứ phế vật kia. Ta là tiên phong nguyên soái tử cụ ma la dưới ghế thần chủ, các nhục thân của ta, lúc này không tỉnh, còn đợi khi nào. Theo một câu nói của hắn, mọi người ở đây, lập tức vô số người phát ra tiếng kêu thảm thiết, các nàng triệu chứng cùng các tu sĩ trên mặt đất giống nhau, toàn thân run rẩy, kêu khóc hô to, dùng hết sức lực xé rách y phục trên người mình, lộ ra trần truồng, tiếp sau đó xé rách, thậm chí đem ra thịt xé đi, sau đó thân thể từ từ trở nên to lớn, biến hung, hóa thành Đại Phạm chân ma. Lạc Ly nhìn lại, nhất thời cả kinh, những người này quả nhiên cũng đều không tới 20 tuổi, cũng đều xuất thân kiếm chủng, cũng đều dị biến như thế. Mọi người ở đây, trừ ba quản sự chủ trì, còn có hơn 80 lão tu sĩ không phải là kiếm chủng, không có dị biến này. Nhưng mà trừ bọn họ ra, Hỏa Vũ Nghị, Hỏa Kiêu Dương, Vân Nương, Diệp Văn Anh bên cạnh Lạc Ly, vậy là không có biến đổi, các nàng không biết làm sao nhìn mọi người bên cạnh mình biến dị. Vân Nương đưa tay kéo một sư muội quen biết, nhưng mà vừa mới rời khỏi Lạc Ly năm thước, nàng lập tức hét thảm một tiếng, bắt đầu xé rách y phục. Diệp Văn Anh dùng sức lôi kéo Vân Nương, đem nàng kéo về bên cạnh mình, lập tức triệu chứng điên cuồng của Vân Nương biến mất. Diệp Văn Anh lập tức hô, mau, mọi người tới đây, nơi này không có chuyện gì. Hỏa Vũ Nghị cũng hô, mau, mau kéo mọi người qua đây, nơi này không có vấn đề. Nói xong, nàng đưa tay lên, thả ra một đạo kiếm quang, lôi kéo, đem một sư muội kéo qua, đến nơi này, sư muội kia lập tức thanh tĩnh, không có điên cuồng nữa. Nhất thời mọi người phát hiện nơi cứu mạng, những thứ tu sĩ kêu rên kia, liều mạng hướng nơi này chen đến, chỉ cần đi đến bên cạnh Lạc Ly năm thước, lập tức sẽ thanh tỉnh, không có điên cuồng. Nơi này lập tức chen chúc nước chảy không lọt, Lạc Ly cau mày nói, ta đi ra ngoài, ta không phải là kiếm chủng, không có vấn đề. Lạc Ly ở chỗ này, chiếm chỗ một người, lúc này hắn rời đi ít nhất có thể cứu một người, trong nháy mắt, Lạc Ly di động đi ra ngoài, ai biết hắn vừa mới rời đi, tất cả tu sĩ chỗ này, bao gồm Hỏa Vũ Nghị, Hỏa Kiêu Dương, cũng bắt đầu kêu rên, kêu thảm thiết, xé rách y phục, biến thân. Diệp Văn Anh hô, không phải vấn đề ở chỗ này, là Lạc Ly sư đệ, là hắn. Đụng tới hắn, sẽ không có chuyện gì. Lạc Ly vội vàng thuấn di trở lại, kết quả hắn đến nơi này, lập tức những người đó không có ở đây biến thân, kết thúc kêu thảm thiết, khôi phục thanh tình. Nhất thời mọi người gắt gao ôm lấy Lạc Ly, hắn chính là cứu tinh, ở bên cạnh hắn, có thể ngăn cản chính mình biến thân. Thoáng cái Lạc Ly bị vô số người ôm lấy, dồn chặt. Vương quản sự lập tức hô, mọi người mau đưa sư đệ sư muội bị thương tới đây. Lập tức hơn 80 tu sĩ không phải kiếm chủng bắt đầu hành động, ôm những tu sĩ biến dị kia, hướng tới nơi này, nhưng mà tu sĩ tại chỗ nhiều lắm, không gian bên cạnh Lạc Ly có hạn, rất nhiều người đều không thể tới đây, bọn họ dần biến thân, hóa thành một đám yêu ma hình thái kinh khủng. Từ trong hư không, cái thanh âm kia hừ lạnh một tiếng, nói, thần nhiệt, thậm chí có thần nhiệt tồn tại, hơn nữa còn là có thể kháng cự uy thần nhiệt thần chủ ta. Khốn kiếp, đáng chết, bất quá, vậy thì như thế nào, các ngươi cho là Tử Dương Lưu Quang này thật là lão thiên ân thưởng sao? Ha ha ha, nói cho các ngươi biết, đây là chân huyết chủ ta, cách 60 năm, tặng cho các ngươi một lần, chính là vì đợi chờ hôm nay. Song Dương Giao Hòa, dẫn phát ma chủng biến dị, ra đời vô số nhục thân. Đây là ma thể, Tử Dương Lưu Quang biến dị, chúng ta mượn thần chủ chân huyết. Nguyên thần xuyên qua hai giới, phủ xuống nhân gian, đây là ma hồn. Ma thể dung hợp ma hồn, mới là chiến sĩ chân chính của chủ ta, mở đường tiên phong cho chủ ta, trung thiên chủ thế giới này cuối cùng sắp bị liệt diễm hóa thành khô cằn, hóa thành một phần đại phạm chân giới ta. Chương 545, đại phạm chân viêm thần chủ hàng. Nói hết lời này, ở trên bầu trời, bên trong Tử Dương Lưu Quang, vô số hình thái yêu ma khác nhau hạ xuống, vương quản sự lập tức xuất kiếm, kiếm quang lóe lên, muốn chém giết bọn chúng. Nhưng mà bọn chúng là vật hư ảo, hữu hình vô chất, nói một cách khác, Tử Dương Lưu Quang này chính là thân thể bọn chúng. Trong nháy mắt, những thứ đại phạm chân ma này, một cái nhìn thẳng một người tu sĩ, thoáng cái hạ xuống, tiến vào trong cơ thể tu sĩ. Những tu sĩ này, ở chỗ này đón nhận Tử Dương Lưu Quang luyện thể, đối với lần đại phạm chân ma đoạt xá này, không có chút năng lực chống cự nào, trong nháy mắt mọi người bị đại phạm chân ma nhập vào cơ thể. Những đại phạm chân ma trên mặt đất đã biến thân xong kia, lập tức chậm rãi đứng lên. Thích ứng tình huống thân thể mới, hơn 80 lão tu sĩ kia, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, bọn họ đang cùng đại phạm chân ma xâm lấn thân thể của mình, tiến hành đại chiến đoạt xá. Nhưng mà những tu sĩ không phải là kiếm chủng này, một đám liên tục hộc máu, bọn họ vốn chính là tố chất không tốt, mới có thể nhiều năm như vậy không tấn thăng trúc cơ, căn bản không ngăn được đại phạm chân ma đoạt xá. Bất quá cũng có ngoài ý muốn, vương quản sự trong ba quản sự, chính là chặn được đại phạm chân ma đoạt xá, kiên trì giữ vững. Nhưng mà hai người khác không được, Lưu quản sự nói. Sư tỷ, ta không được, ta không ngăn được hắn. Đưa ta đi đi, một người khác cũng hô, ta cũng không được rồi, sư tỷ động thủ đi, đưa chúng ta đi đi, không thể để cho đám đại phạm chân ma này lợi dụng chúng ta, làm hại môn phái chúng ta, nơi đây là nhà chúng ta. Đưa chúng ta đi đi, vương quản sự thét lớn một tiếng, xuất kiếm, kiếm quang chợt lóe, đầu hai quản sự kia bay lên. Bị nàng chém giết tại chỗ, tránh khỏi các nàng bị đại phạm chân ma đoạt xá. Sau đó nàng huy kiếm, chém về phía đệ tử bốn phía biến dị thành đại phạm chân ma, thừa dịp bọn họ còn chưa hoàn toàn biến dị thành công, có thể giết được bao nhiêu liền giết bấy nhiêu. Nhưng mà nàng không có chú ý tới, đầu hai quản sự bị nàng chặt đứt, đầu lâu kia phát ra nụ cười quỷ dị, từ từ di động, trở về một bên thân thể, một lần nữa kết nối lại. Trong những người này, chỗ Lạc Ly, vô cùng yên tĩnh. Đại phạm chân ma đoạt xá kia bay tới, trong nháy mắt tiến vào trong đầu mỗi người, nhưng mà đại phạm chân ma kia tiến vào trong cơ thể Lạc Ly, một tiếng thanh minh, trong cơ thể Lạc Ly một đạo thiện đức vỡ nát, phát ra tia sáng chói mắt, ở dưới tia sáng này, đại phạm chân ma xâm nhập cơ thể Lạc Ly, lập tức vỡ nát, nhưng mà Lạc Ly chấn động toàn thân, động không thể động. Hơn nữa, những tu sĩ bên cạnh Lạc Ly toàn bộ thân thể chấn động, vốn hẳn là 100% đoạt xá, lập tức xuất hiện cơ hội, các nàng đều có cơ duyên riêng của mình, nếu như có thể mượn cơ hội này đánh bại đại phạm chân ma, các nàng có thể giữ vững chính mình, sẽ không bị đoạt xá, nếu như không thể đánh bại đại phạm chân ma, vậy thì hoàn toàn hóa thành đại phạm chân ma. Mọi người toàn bộ đứng sững, chính mình cùng đại phạm chân ma trong thân thể huyết chiến, quyết định thân thể này rốt cuộc thuộc về ai, có người thất bại, đứng lên, đi ra khỏi phạm vi cạnh Lạc Ly, rời khỏi năm thước gần hắn, liền lập tức bắt đầu biến thân. Dần dần, tu sĩ bên cạnh Lạc Ly, mọi người rời đi, có thể ở nơi này ngăn ma hồn đoạt xá, rất khó, rất khó. Vân Nương rõ ràng chính là thứ nhất, nàng chậm rãi rời khỏi Lạc Ly liều mạng dùng sức, giãy giụa khống chế thân thể, đưa tay kéo nàng lại, không muốn cho nàng đi ra, Vân Nương bắt được tay Lạc Ly, nhưng mà dần dần nàng không cách nào khống chế thân thể của mình, tay nàng dần dần buông ra. Nàng nhìn thoáng qua Lạc Ly, ánh mắt kia làm Lạc Ly sửng sốt, trên con ngươi luôn vui vẻ kia, đọc thấy sự khổ sở, là không muốn xa rời, không cam tâm, là bất đắc dĩ. Cuối cùng quay đầu lại nhìn Lạc Ly một cái, Vân Nương rời đi, sau đó bắt đầu biến thân, xé áo xé ra, hóa thành một đại phạm chân ma cao ước chừng 5 trượng, hung mãnh khôi ngô, toàn thân màu đỏ, trên đầu mọc ra hai cái sừng nhọn, phía sau hóa sinh 7 cái cánh khủng bố. Lạc Ly nhìn bằng hữu mình, cứ như vậy ở trước mặt mình, hóa ma, thoáng cái kinh ngạc đến ngây người. Sau đó chính là cuồng nộ, nổi giận, trong cơ thể vô tận lửa giận bộc phát, trong nháy mắt, Lạc Ly có thể nắm trong tay thân thể của mình, hét lớn một tiếng. Không cần, nhưng mà đã chậm, Vân Nương đã hóa thành đại phạm chân ma. Lạc Ly vô cùng tức giận, muốn xuất kiếm, đột nhiên một cái tay bắt được hắn, nói. Không nên, không nên cử động, ngươi vừa động, chúng ta liền xong đời. Thanh âm vô cùng mềm yếu, rõ ràng là Hỏa Kiêu Dương. Hỏa Kiêu Dương mượn Lạc Ly chế tạo cơ hội, chiến thắng đại phạm chân ma đoạt xá, nàng nói. Không nên vọng động, đại phạm thần chủ 3.000 năm bố trí, toan tính tất nhiên thật lớn. Chúng ta là tu sĩ duy nhất ở nơi đây, không có viện binh, chúng ta phải ngăn cản bọn chúng. Lạc Ly nói, làm sao ngăn cản? Hỏa Vũ Mị há mồm thở dốc nói, bọn chúng muốn, chúng ta sẽ không cho chúng. Lạc Ly nói, tốt, tốt, bọn chúng muốn, chúng ta sẽ không cho chúng. Lạc Ly bên này, tu sĩ kháng cự đoạt xá, há mồm thở dốc, khôi phục thân thể, những đại phạm chân ma đoạt xá thành công kia, đang thích ứng thân thể, tìm kiếm lực lượng, hai bên toàn bộ bất động. Nhưng mà, dần dần hai bên phân ra trận doanh, 4-5 lão tu sĩ ngăn trở đoạt xá, tụ tập đến bên Lạc Ly. Lạc Ly bên này ước chừng có 34 người, đối diện là 466 đại phạm chân ma, một chọi 14. Vân Nương biến thành đại phạm chân ma kia, đột nhiên mở mắt, mở miệng nói. Tốt lắm, không sai biệt lắm, giết chết chúng ta lập tức kích hoạt truyền tống trận, trở về đại địa, sau đó tập hợp tất cả ma thân, vì chủ ta tạo pháp thể hàng lâm. Tiếng nói này rõ ràng là của tiên phong nguyên soái tử cụ Ma La, Vân Nương thân thể tốt nhất, cho nên hắn đoạt xá ở chỗ này. Nghe được những lời này của hắn, Lạc Ly nói, các ngươi muốn trở về đại địa, tốt, vậy thì chúng ta không cho các ngươi trở về. Các ngươi muốn, chúng ta không cho. Đám người Lạc Ly bước nhanh lui về phía sau, khoảng cách giữa bọn họ với thạch đài truyền tống trận gần nhất, lập tức chiếm cứ nơi đó, ngăn cản các đại phạm chân ma trở về nhân gian. Những đại phạm chân ma kia chậm rãi vây tới, lúc này rốt cuộc bầu trời nổ vang một tiếng, song dương giao hòa kết thúc, hai mặt trời tách ra, hóa thành hai mặt trời, đường ai nấy đi. Có người thử một lần, lần này quản chi rời Lạc Ly năm thước, cũng không có biến thân, thiên địa dị tượng kết thúc, không còn có nguy hiểm biến thân. Mọi người rối rít xuất kiếm, thủ hộ nơi đây, nhưng mà cũng có người muốn kích hoạt truyền tống trận, rời khỏi nơi này, nhưng mà truyền tống trận căn bản không cách nào bị kích hoạt, không cách nào rời khỏi nơi này, thiên địa dị biến, truyền tống trận xảy ra vấn đề, muốn đi nhưng không đi được, cho nên chỉ có thể đánh một trận. Chương 546, huyết chiến vu đài kiếm khí dương. 1. Ma soái tử cụ Ma La chỉ ngón tay vào đám người Lạc Ly, nói, giết. Trong nháy mắt, xông ra mấy chục đại phạm chân ma, bọn họ hướng đám người Lạc Ly mãnh liệt đánh tới. Vương quản sự quát lên, chiến, đệ tử hải các, giết. Nàng xông ra đầu tiên, hai bên lập tức giao thủ, kiếm quang bay múa, ma khí tung hoành. Hỏa Vũ Mị đưa tay lên, hải thượng thăng minh nguyệt, nhất thời kiếm ý phát ra, toàn bộ bên trong thứ nguyên thế giới, thật giống như một đạo trăng tròn dâng lên, lập tức tất cả đại phạm chân ma bụng mặt phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cơ hội này xuất hiện, nhiều tu sĩ vào tới, thừa dịp đại phạm chân ma trong trạng thái bị thương, thừa dịp này, lấy mạng, kiếm quang chợt lóe, chém vào từng đại phạm chân ma. Lạc Ly cũng giết ra theo. Phía trước chính là một đại phạm chân ma, hắn cố nén hải thượng thăng minh nguyệt kiếm ý xâm nhập, hướng Lạc Ly vào tới, Lạc Ly một chỉ, thiên địa siêu thoát tỏa, nhất thời đem nó khóa lại, sau đó đưa tay lên, điệp long sát, một đạo ánh sáng bay ra, giống như linh điệp, nhanh, nhẹ, xảo, nháy mắt đánh trúng đỉnh đầu đại phạm chân ma. Đại phạm chân ma kia sờ sờ đầu mình, chuyện gì cũng không có phát sinh, nó hướng về phía Lạc Ly cười hắc hắc, giễu cợt Lạc Ly công kích yếu như vậy, sau đó ước chừng một tức sau, phanh, đỉnh đầu đại phạm chân ma này nát bấy, hóa thành hàng nghìn hàng vạn huyết vụ, bắn tung tóe bốn phương. Những huyết vụ kia, sau khi bay ra bốn phương, thế mà lập tức có rút trở về, lại vẫn muốn dung hợp một lần nữa, đại phạm chân ma một lần nữa sống lại, Lạc Ly chính là sửng sốt, sau đó lại là một chỉ, xẹt xẹt xẹt, ba đạo điệp long sát phát ra, rót vào trong huyết vụ co rút này, dừng lại một hơi, sau đó rầm rầm rầm, ba tiếng nổ tung, lập tức đem huyết vụ này hoàn toàn nổ thành phấn vụn, bắn ra bốn phía, đại phạm chân ma kia lúc này mới hoàn toàn tử vong. Lạc Ly hô lớn, mọi người cẩn thận, đại phạm chân ma này có năng lực khôi phục siêu cường. Nhưng mà đã kêu chậm, mới vừa chiến đấu, có tu sĩ đem đầu đại phạm chân ma chặt xuống, liền cho rằng thắng lợi xoay người tìm kiếm những địch nhân khác, đại phạm chân ma kia nhặt đầu mình lên, ấn lại, ở phía sau công kích tu sĩ một kích, lập tức có mấy tu sĩ tử vong tại chỗ. Sau đó ở nơi này kiếm ý xâm nhập, những đại phạm chân ma kia dần dần thích ứng kiếm ý, người nguyện ý xâm nhập vậy thì xâm nhập, cùng lắm thì vết thương tự động khép lại, hải thượng thăng minh nguyệt không hề có hiệu quả nữa, mất đi tác dụng. Chiến đấu, giết, giết, giết, Lạc Ly lại một lần đem một đại phạm chân ma khóa lại, nhưng mà một đại phạm chân ma khác lập tức vào tới, Lạc Ly phải buông tha cho đại phạm chân ma mới bị khóa, chém giết cường địch mới vào tới. Thiên địa siêu thoát tỏa thích hợp trên lôi đài, chiến đấu một chọi một, hỗn chiến như vậy, căn bản không có chỗ dùng, hoàn toàn là gân gà. Giao thủ chốc lát, 34 tu sĩ, đã có mười mấy người té xuống, chết trận. Lạc Ly không nhịn được hô lên, rút lui, rút lui. Mọi người rối rít lui về phía sau, toàn bộ thối lui đến trên thạch đài truyền tống trận, những đại phạm chân ma kia không có đuổi theo, lúc này đám người Lạc Ly phát hiện, xông ra 34 người trở lại 19 người, trong đó vương quản sự mặc dù trở về, nhưng là toàn thân là máu, nàng nhìn đám người Lạc Ly nói. Giữ vững vị trí, mới có một đường sinh cơ, chiến, chiến, chiến. Sau đó vương quản sự quỳ xuống, toàn thân bắn ra máu tươi, trong miệng còn đang hô. Chiến, chiến, chiến, hơi thở đều không, tử vong. Hỏa Vũ Mị sửa sang lại quần áo cho vương quản sự, vuốt hai mắt nàng, nhìn về phía trước nói, đại phạm chân ma có sinh mệnh lực siêu cường, hải thượng thăng minh nguyệt, bọn chúng đã hoàn toàn thích ứng, rất khó chém giết bọn chúng. Diệp Văn Anh nói, hơn nữa bọn chúng nhìn tán loạn, thật ra thì đây là chiến trận không hiểu, trong lúc lẫn lộn, phối hợp với nhau, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, rất lợi hại. Mới vừa đánh một trận, chỉ có số ít mấy người, chém giết đại phạm chân ma. Đánh một trận ra, từ 34 đối 466, biến thành 18 đối 447. Mọi người thấy nhóm đại phạm thiên ma từ từ bước tới, mọi người vẻ mặt khẩn trương, căn bản không phải đối thủ. Lạc Ly vào lúc này, cười ha ha nói, thoải mái, ta giết 7, thật là đã nghiền. Các ngươi sợ cái gì, nhớ kỹ tin tưởng mình, tin tưởng kiếm trong tay mình, tiên nhân có thể chạm, thần ma có thể chạm, một kiếm mà thôi. Lạc Ly động viên tinh thần mọi người, nếu như nhụt chí, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Hỏa Kiêu Dương nghe được Lạc Ly nói, Lạc Ly, có lẽ chúng ta sẽ chết. Đây không phải là luận kiếm các, chết chính là chết. Lạc Ly ha ha cười một tiếng nói, chết thì thế nào? Sống tận hứng, chết cũng vui vẻ. Cả đời luyện kiếm, sống vì kiếm, chết bởi kiếm. Chết trận cũng là thống khoái. Hỏa Vũ Mị nhẹ nói, cả đời luyện kiếm, sống vì kiếm, chết bởi kiếm, chết trận cũng là thống khoái. Sau đó nàng lớn tiếng nói, đúng, sống tận hứng, chết cũng vui vẻ. Cả đời luyện kiếm, chết trận cũng là thống khoái. Hỏa Kiêu Dương quát lên, các vị sư tỷ sư muội, mà đầu này muốn phủ xuống nhân gian, các ngươi nhìn, nhân gian những đại phạm chân ma kia, toàn bộ không có thần trí, thuộc về ngu ngốc, thậm chí tàn sát lẫn nhau, có thể bị sư môn dễ dàng chém giết. Nhưng mà nếu như đám ma đầu này phủ xuống nhân gian, đại phạm chân ma ngu ngốc kia, sẽ ra đời thần trí, khống chế bọn họ, vậy thì còn muốn chém giết, ngàn khó vạn khó. Cho nên, chúng ta phải bảo vệ truyền tống đài, chỉ cần chúng ta tranh thủ một khắc đồng hồ, sẽ có vô số chân ma bị giết đi, chúng ta sẽ cứu được rất nhiều người. Những người này, có cha mẹ chúng ta, có thân nhân chúng ta, dưới chân chúng ta là quê hương, các vị sư tỷ sư muội, chiến đấu, bảo vệ nơi này. Kiếm tu chúng ta, sống vì kiếm, chết bởi kiếm, chiến đấu đến phút cuối cùng. Hỏa Kiêu Dương giống to, lập tức rất nhiều tu sĩ, nắm chặt phi kiếm, có người theo hô. Chiến, chiến, chiến, đúng, thủ được nhiều hơn một khắc, chúng ta cứu thêm được một nhóm người. Giữ vững vị trí, tử chiến, sống vì kiếm, chết bởi kiếm, chiến đấu đến phút cuối cùng. Mọi người vốn là nhụt chí, lập tức khí thế điên cuồng phát ra. Thật ra thì chính là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, không thể không chiến. Ma soái tử cụ Ma La bên kia không nhịn được quát lên, giết, giải quyết bọn chúng nhanh lên một chút, ta phải phá khai phong ấn, kích hoạt truyền tống trận. Lập tức hơn 400 đại phạm chân ma, hướng bọn họ lao đến. Bất quá lần này đám người Lạc Ly không có nghênh đón nữa, bọn họ tử thủ truyền tống đài, thạch đài này phạm vi ước chừng 10 trượng, thạch đài cứng rắn vô cùng, chính là phản hư chân nhất cũng vô pháp phá hư. Lần này đám người Lạc Ly cùng rất nhiều đại phạm chân ma, bắt đầu tử chiến. Chương 547, huyết chiến vù đài kiếm khí dương. 2. Đại chiến chân chính như thế, Lạc Ly phát hiện tệ đoan của thiên địa siêu thoát tỏa, mỗi lần chỉ có thể khóa lại một người, bên trong quần chiến, không dùng được, cho nên Lạc Ly căn bản là không cần thiên địa siêu thoát tỏa, chính là phát ra điệp long sát. Dù sao kẻ địch từng đống vào tới, cũng không cần phong tỏa, phát ra điệp long sát này là được, đánh không trúng cái này, khẳng định đánh trúng cái kia. Từng đạo điệp long sát, nhẹ nhàng bay ra, giống như linh điệp, đánh trúng đối phương, dừng lại vài tức, sau đó nổ tung, đánh giết đại phạm chân ma. Dưới điệp long sát của Lạc Ly, quản chi đại phạm chân ma có năng lực khôi phục cường đại, đều chết dưới kiếm Lạc Ly, những đại phạm chân ma kia lập tức nhìn ra vấn đề, toàn bộ tấn công hướng Lạc Ly. Hỏa Vũ Mị hô lớn, thủ hộ Lạc Ly, thủ hộ Lạc Ly, tất cả đệ tử Thiên Nhai Hải các còn dư lại, tụ tập bên cạnh Lạc Ly, kiếm quang vũ động, toàn lực phòng thủ, bảo vệ cho Lạc Ly. Hỏa Vũ Mị đưa tay lên, hóa ly kiếm vụ, không có gì so sánh với cái kiếm ý này phòng ngự cường đại ơn. Cứ như vậy, trong nháy mắt còn sót lại 18 người tu sĩ, tạo thành trận thế công thủ, theo Lạc Ly đánh chết cường địch, những người khác phòng ngự, một công một thủ, lập tức không giống lúc bắt đầu, rất nhiều đại phạm chân ma, bị chém giết nơi đây. Cường công chốc lát, đại phạm chân ma bắt đầu lui về phía sau, cường công thất bại, Lạc Ly thở dài ra một hơi, nhìn sang bên cạnh, lại ngã xuống 3 tu sĩ, còn dư lại 15 người. Nhưng mà đại phạm chân ma bên kia ngã xuống ước chừng hơn 60 chân ma. 15 đối 389, ma soái tử cụ Ma La giận dữ, quát lên, một lũ phế vật, đáng tiếc nơi này chỉ có cảnh giới trúc cơ trở xuống, không cách nào tăng thực lực lên, bất quá đừng tưởng rằng ta không có cách nào, ta cũng dung hợp được, lên. Mệnh này vừa phát, lập tức những đại phạm chân ma này, hai tên ghép thành một, ôm lẫn nhau, trong nháy mắt, hai ma thân bắt đầu dung hợp, da thịt tương dung, thân thể hợp nhất, hai hợp thành một, trong nháy mắt, chỉ còn lại 195 đại phạm chân ma. Nhưng mà mỗi đại phạm chân ma thực lực toàn bộ tăng lên gấp đôi có thừa. Thấy một màn quỷ dị này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Kẻ địch này ước chừng mạnh gấp đôi, làm sao đây? 15 đối 195, ma soái tử cụ Ma La chỉ ngón tay vào đám người Lạc Ly nói, giết sạch bọn chúng. Nhất thời, đám đại phạm chân ma dung hợp kia, lập tức lao đến, Lạc Ly xuất kiếm, lập tức cảm thấy khó khăn. Vốn là 4 kiếm có thể chém giết đại phạm chân ma, hiện tại phải 10 kiếm. Hơn nữa tốc độ bọn chúng, công kích, toàn bộ tăng lên, giao thủ không tới mấy chiêu, rất nhiều tu sĩ bị áp liên tiếp bại lui, căn bản không ngăn được. Hỏa Vũ Mị đột nhiên cười một tiếng, mãnh liệt cao giọng sướng nói, ta chết không áo, thân ta không bào, ta tuyệt vô mệnh, ta yêu vô tình, tất cả thế gian, ta có một kiếm, không còn vật gì. Đây là chiến ca của Thiên Nhai Hải Các, ca sướng này, Hỏa Vũ Mị giống như thần kiếm bộc lộ mũi nhọn, thực lực tăng vọt, không phải là kẻ địch chết, chính là ta mất. Tất nhiên chiến đấu đến khắc cuối cùng, chảy tận một giọt máu cuối cùng. Chiến, chiến, chiến. Theo Hỏa Vũ Mị ca sướng, những đệ tử sống sót khác, liếc mắt nhìn nhau, các nàng cùng nhau sướng nói, ta chết không áo, thân ta không bào, ta tuyệt vô mệnh, ta yêu vô tình, tất cả thế gian, ta có một kiếm, không còn vật gì. Theo các nàng ca sướng, ở trên người các nàng, chiến ý vô tận dâng lên. Dưới chiến ca này, lập tức mọi người bắt đầu liều mạng, giết, giết, giết. Giết một người đủ vốn, giết hai kiếm là có lời. Đại chiến lại một lần bắt đầu, huyết quang bắn tóe, kiếm ý tung hoành, Lạc Ly liều mạng xuất kiếm, nổ, nổ, nổ. rốt cuộc hai bên lại một lần tách ra. Hồi lâu nhìn sang, tu sĩ có thể đứng thẳng, chỉ còn 7 người, lại có 9 người chết trận, nhưng mà đại phạm chân ma kia cũng ngã xuống hơn nửa, chỉ còn lại có 117 tên. Ma soái tử cụ ma la gầm lên giận dữ, phế vật, chẳng lẽ hiện tại ta phải xuất thủ sao? Tới đây, dung hợp cho ta. Sau đó những đại phạm chân ma kia lại muốn bắt đầu dung hợp, hơn nữa lần này quỷ dị là, chỗ huyết nhục đại phạm chân ma bị Lạc Ly chém giết, bắt đầu hướng bọn chúng tụ tập. Hỏa Vũ Nghị thảm đạm cười một tiếng nói, chúng ta sợ là thủ không được rồi, mọi người phải chiến tử nơi này. Lạc Ly nói, vậy cũng không nhất định, làm sao cũng là chết, đánh cuộc vận khí, liều mạng một chút đi. Mọi người bắt lấy ta, mọi người không biết Lạc Ly muốn làm gì, nhưng mà lập tức toàn bộ nắm chặt Lạc Ly. Lạc Ly đưa tay lên, lấy ra viên hỗn độn nguyên thủy quy nguyên lôi cuối cùng. Xem ra chỉ có sử dụng thần lôi, thật ra Lạc Ly không muốn sử dụng thần lôi, bởi vì nơi này chính là tiểu thứ nguyên thế giới. Có lẽ một lôi phát ra sẽ làm cho thiên địa sụp đổ, có khả năng địch ta đều vong. Nhưng mà sau khi giao thủ, lập tức phát hiện đối phương cực mạnh, đáng sợ hơn là có thể như vậy vô hạn dung hợp một lần, gia tăng gấp đôi, tiếp tục như vậy, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên tiên hạ thủ vi cường, nổ con mẹ nó. Thần lôi xuất ra, Lạc Ly bắt đầu nhẹ giọng thì thầm, thiên địa hỗn độn, vạn vật nhất khí, trường sinh chi linh, thôi hồn thần lôi, bất phân kiền khôn, khám phong đông ly. Thanh lôi xích khí, thượng du thiên khung, cấp ngã bạo. Bên kia ma soái tử cụ ma la đột nhiên nhìn về phía nơi này, quát lên, ngươi muốn làm gì? Lạc Ly nói, làm ra ra ngươi, mọi người cùng nhau chết đi. Nói xong, thần lôi phát ra, sau đó Lạc Ly lôi kéo mọi người, đem các nàng đẩy ngã, phủ ở trên người các nàng, liều mạng phát ra ngũ hành thuẫn, kích hoạt ngũ hành hỗn nguyên pháp bảo ngũ hành hỗn nguyên huyền hoàng bảo ngũ hành huyền hoàng cháo trên người. Thế giới này quá nhỏ, không biết thần lôi có thể đem toàn bộ thế giới phá hủy hay không. Trong nháy mắt, kiếp lôi khởi động, mọi người liền cảm giác giác quan thứ 6 không còn, trong thiên địa thoáng cái mất đi màu sắc hình dáng bình thường, chỉ còn lại hai màu đen trắng. Sau đó hai màu đen trắng này, từ từ xoay tròn, hóa thành một đạo âm dương ngư, hút ức vạn khí cơ trong thiên địa, sau đó mạnh bùng nổ, toàn bộ thế giới bị vây trong một đạo bạch quang, không có vật gì khác nữa. Ma soái tử cụ ma la lớn tiếng hét chói tai, hỗn độn nguyên thủy quy nguyên lôi. Nhưng mà chính bản thân hắn cũng nghe không được tiếng kêu chính mình, hắn điên cuồng xuất thủ, đem chân ma bên cạnh mình chắn trước mình, vì mình ngăn trở một lôi này. Oanh, nổ mạnh vô tận sinh ra, mà tiểu thứ nguyên thế giới diện tích rất nhỏ, sóng xung động không cách nào tản đi ra ngoài, ở trong không gian này, thần lôi nổ tung bắn ngược lại, khiến cho nổ tung này càng thêm mãnh liệt. Chương 548, ngàn vạn điệp long trảm quỷ thần. Một, oanh, oanh, oanh, nổ tung liên tiếp, ngay cả có lôi quyết bảo hộ đám người Lạc Ly, trong nổ tung này, lôi quyết bảo hộ tiêu hao không còn, sau đó Lạc Ly liền cảm giác được cự lực đánh đến, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, pháp bào trên người kèm theo ngũ hành huyền hoàng cháo vỡ nát, sau đó ngũ hành thuẫn cũng sụp đổ theo. Hồi lâu, sóng xung động tiêu tán, Lạc Ly bò dậy, nhìn sang, lần này nguyên tiểu thế giới bị Lạc Ly một lôi đánh tới, toàn bộ thế giới có một loại cảm giác hư ảo, đây là dấu hiệu thứ nguyên lập tức muốn sụp đổ. Ở bốn phía thứ nguyên tiểu thế giới này, bên cạnh thế giới đã hoàn toàn vỡ nát, hình thành từng đạo lốc xoáy năng lượng, tiến vào trong đó, vạn vật hủy diệt. Một lôi này đi xuống, những đại phạm chân ma biến thân dung hợp kia, ước chừng biến mất chín thành, chỉ có số rất ít đại phạm chân ma trồng chất ở chung một chỗ, thật giống như bảo vệ cái gì đó. Ở chỗ đại phạm chân ma trồng chất kia, một bàn tay to lớn vươn ra, đẩy những mảnh nhỏ thi thể chân ma ra, chậm rãi leo lên, đó rõ ràng là ma soái tử cụ ma la. Hắn trừng trừng nhìn Lạc Ly nói, tiểu tử, ngươi hủy quân đoàn của ta, giết thủ hạ của ta, ta muốn cho ngươi chết một cách khổ sở nhất, cho ngươi hối hận đã sinh ra ở nhân gian. Đám người Lạc Ly đứng lên, Lạc Ly nhìn sang nói. Cái gì ma la kia, có lẽ ngươi ở đại phạm chân giới, chính là tồn tại bất hủ, nhưng mà lúc này ở trong tiểu thứ nguyên thế giới, cao nhất bất quá trúc cơ, hiện tại 7-1. Hỏa Vũ Mị nói, giết hắn, vì Vân Nương báo thù, thay các sư tỉ muội báo thù. Tử cụ ma la thật giống như nghe được chuyện cười, hắn cười ha ha nói, lớn nhỏ giống như voi cùng kiến vậy, nghiền áp con kiến vẫn là dễ dàng. Mặc dù đang ở thế giới này, ta bất quá cảnh giới luyện khí đại viên mãn, giết các ngươi, quá dễ dàng. Một trong số đệ tử thiên nhai hải các quát lên, giết hắn, báo thù cho các sư tỉ muội. Sau đó liền vọt tới, theo bước chân của nàng, lập tức hai người vọt theo. Có thể còn sống sót, có thể đánh chết đại phạm chân ma đoạt xá, sẽ là đệ tử kiếm chủng mạnh nhất. Trong đó một người rõ ràng cũng lĩnh ngộ kiếm ý, một mảng phiến bông tuyết, ở trên người nàng bay ra, ba người phối hợp lẫn nhau, tạo thành tam tài sát trận, trước sau xuyên qua, kiếm trận xâm nghiêm, hướng Tử Cụ Ma La phóng đi. Chính là dựa vào trận này, các nàng sống đến bây giờ. Tử Cụ Ma La đưa tay lên, một thanh phi kiếm của đệ tử Thiên Nhai Hải Các trên mặt đất rơi vào trong tay của hắn, hắn nói. Không chỉ có Thiên Nhai Hải Các các ngươi sử dụng kiếm, ta cũng sẽ chơi hai chiêu. Nói xong, phi kiếm kia ở trong tay hắn trong nháy mắt biến đổi, phát ra tia sáng vô tận, hóa thành một đạo tử sắc kiếm hồng kinh thiên, thẳng chém tới nữ đệ tử Thiên Nhai Hải Các. Một kiếm này chém ra, vứt bỏ toàn bộ phiền phức biến hóa, đem ngàn vạn biến hóa hóa thành một kích đơn giản nhất chém. Một chém này đơn giản như thế, nhưng mà điên cuồng, một chém này không chỉ là chém nhục thân người, còn là chặt đứt toàn bộ tín niệm, chặt đứt tất thảy ân oán. Một chém này, không còn vật không đứt, tâm không chết. Chẳng chỉ nhân tâm hàn ý, thoáng cái toàn bộ đám người Lạc Ly kinh ngạc đến ngây người, đệ tử Thiên Nhai Hải Các xông tới trước nhất, trong nháy mắt trông thấy kiếm hồng, nàng đột nhiên có loại dự cảm, mình sẽ chết, mình chống cự không nổi kiếm này. Dưới một chém này, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không còn chút khả năng sống sót nào, ở trước mặt mọi người, nữ đệ tử kia, cả người lẫn kiếm, bị chém thành hai nửa. Hỏa Kiêu Dương la lớn, Tuyết Nhi, mau trở lại. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, mau trở lại. Nhưng mà nữ đệ tử nắm giữ kiếm ý xông qua kia, ở thời khắc sinh tử tồn vong này, nàng không lùi, toàn thân bộc phát kiếm ý vô tận, kiếm ý kiêu như tuyết bay múa, tạo thành bạo phong tuyết, cuốn hướng Tử Cụ Ma La. Trong phạm vi 10 trượng, bạo phong tuyết giống như thực chất, mỗi một mảng bông tuyết đều là một ý tuyệt sát, nàng muốn đem ác ma này hoàn toàn rảo sát. Đây là Phong Hoa Tuyết Nguyệt Tuyết hệ kiếm ý trong Thiên Nhai Hải Các 27 kiếm ý, Hàn Không Yên Tuyết Quyển Cuồng Chiều. Nhưng mà Tử Cụ Ma La chỉ mỉm cười, tùy ý đem phi kiếm cầm ở trong tay, ánh mắt vắng lặng thâm trầm, đối với kiếm ý thổi quét tới, không khẩn trương cũng không sôi sục, bình thản tựa như một chén nước trắng. Mắt thấy vô số bạo phong tuyết đem hắn cuốn vào trong đó, tay phải mới không nhanh không chậm đem phi kiếm phát ra. Tử sắc kiếm quang, giống như yêu dị, tựa như đóa hoa màu máu nở rộ, tựa như vẩy ra huyết phụ máu tươi, Hàn Không Yên Tuyết Quyển Cuồng Chiều đáng sợ kia, ở dưới kiếm này, toàn bộ tiêu tán, bị hắn chém vỡ. Kiếm pháp Tử Cụ Ma La, có loại trong bình tĩnh có vô tận thoải mái tiêu sái, có hồn nhiên thiên thành tự nhiên hoàn mỹ, có thể nói thần diệu linh động. Đám người Lạc Ly kinh ngạc đến ngây người, thật là đáng sợ, kiếm pháp này, đã không phải là pháp, mà là đạo. Một kiếm đi xuống, nữ tu nắm giữ kiếm ý kia, toàn thân phốc, phốc, trên người liền có vài chục đạo huyết tuyền bắn nhanh ra. Nàng nhìn chằm chằm Tử Cụ Ma La hô, giết hắn. Sau đó một tiếng nổ vang, hóa thành hàng vạn hàng nghìn huyết vụ, tử vong tại chỗ. Nữ tu xông lên cuối cùng nọ, kêu thảm một tiếng, bỏ lại kiếm trong tay, quay đầu liền hướng bên Lạc Ly bỏ chạy, nàng đã mất đi ý chí chiến đấu, một bên chạy trốn, một bên khóc la. Tử Cụ Ma La lạnh lùng cười một tiếng, khẽ động thủ, phi kiếm kia, hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt bay ra, thậm chí siêu việt cực hạn không gian, thoáng cái đâm trúng nữ tu la khóc kia, dưới kiếm kia, đỉnh đầu nữ tu vỡ nát, hóa thành nữ thi không đầu, thoáng cái ngã quỵ. Nháy mắt hắn xuất thủ phi kiếm. Hỏa Vũ Mị hô to, không nên. Hỏa Kiêu Dương hô to, mau tránh ra. Mà Lạc Ly cũng động, trong nháy mắt na di, lập tức bay đến phía sau Tử Cụ Ma La 10 trượng, sau đó đánh ra thiên địa siêu thoát tỏa, giống to, chân áp. Tử Cụ Ma La bị thiên địa siêu thoát tỏa chân áp. Lạc Ly biết ma kiếm pháp này siêu thần, cùng hắn so kiếm pháp là muốn chết, chỉ có một biện pháp, lấy lực đánh xảo, nghiền áp hắn. Trong nháy mắt, Lạc Ly lão hóa, thoáng cái từ thiếu niên biến thành một lão nhân tóc bạc lưng còng. Già không thể già hơn nữa. Lạc Ly tiến vào trạng thái suy khô, dùng cái trạng thái này xuất kiếm, lại càng lợi hại. Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, chứng cứ phạm tội xác định, phạt ác ở phía trước. Từng đạo thiện công biến mất, từng đạo thần thông kích hoạt, sau đó chính là điên cuồng công kích, nhắm ngay Tử Cụ Ma La kia, Lạc Ly phát ra Điệp Long kiếm ý, quản nó là cái gì Điệp Long sát, Điệp Long kiếm ý, bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn. Một hơi Lạc Ly đem chân khí thần thức toàn thân mình, toàn bộ hóa thành Điệp Long sát, phóng ra ngoài, không quản đánh chúng hay không chúng, chính là bắn bắn bắn. Chương 549, ngàn vạn Điệp Long chảm quỷ thần. 2. Lúc Tử Cụ Ma La bị khóa, không thèm để ý chút nào, đối với hắn mà nói rất đơn giản, chỉ cần một hơi có thể phá khóa ra, nhưng mà Điệp Long sát phía sau bắn tới, hắn nhất thời ngẩn ngơ. Trong nháy mắt, ở trên người hắn bay ra các loại tia sáng, hắn liều mạng xuất thủ chống đỡ Điệp Long sát này. Lấy kiếm pháp phá giải Điệp Long sát, lấy pháp thuật thay đổi kích phương hướng công kích của Điệp Long sát, lấy huyết mạch thuật pháp tạo thành bảo vệ, chống đỡ Điệp Long sát này xâm nhập, lấy thần thông hóa sinh diệu dụng, thậm chí muốn xoay ngược lại Điệp Long sát này. Nhưng mà, dưới thần thông thường thiện phạt ác khu động của Lạc Ly, dưới trọng kích thần thông bộc phát của Lạc Ly phát ra Điệp Long sát, nhiều lắm, như hải như chiều, đem hết toàn lực. Rốt cuộc một cái điệp long sát, tử cụ ma la không đỡ được, nổ tung, mặc dù thương thế kia đối với hắn không coi vào đâu, nhưng mà lập tức ảnh hưởng đến hắn mặt sau thi pháp, lập tức một đám điệp long sát, ở trên người hắn, ở bên cạnh hắn nổ tung. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, Lạc Ly không biết mình phát bao nhiêu kiếm, chỉ nghe thấy rầm rầm rầm, sau đó một tiếng răng rắc truyền đến, Lạc Ly phát ra điệp long sát, phải có một trụ cột, đó chính là thần kiếm, chỉ có thần kiếm nơi tay, Lạc Ly có thể phát ra điệp long kiếm ý này, hoặc là điệp long sát. Lúc này Lạc Ly điên cuồng xuất thủ, lần xuất thủ này đã vượt qua cực hạn của hắn, vượt qua cực hạn thần kiếm của hắn. Phạm Dương Thanh Hồng kiếm kia tra luyện chế, làm bạn Lạc Ly từ Thiên Chu đảo đến chỗ này, lúc này cực hạn bùng nổ, không thể thừa nhận áp lực như thế, một tiếng rên rỉ, kiếm thể vỡ nát, Thanh Hồng tiêu tán. Oanh, một tiếng vang thật lớn cuối cùng, Phạm Dương Thanh Hồng kiếm vỡ nát, kiếm linh Thanh Hồng hóa thành một đạo thanh quang, chém trúng đối phương, đây là một kích cuối cùng của Điệp Long Sát, sau đó thần kiếm nổ tung, đem Lạc Ly nổ bay lên, bay ra ước chừng 10 trượng, toàn thân Lạc Ly không còn một chút khí lực, muốn động cũng không thể động. Nhìn nơi đó, tử cụ ma la bị Lạc Ly nổ cho thân thể vỡ nát, phần còn lại của chân tay cụt văng khắp nơi, máu tươi màu vàng, bắn tung tóe bốn phương. Tử cụ ma la bị Lạc Ly nổ thân thể vỡ nát, phần còn lại của chân tay đã bị cụt văng khắp nơi, màu vàng máu tươi, bắn tóe tứ phương. Nhưng mà máu tươi màu vàng kia, thật giống như vật còn sống, lại hướng cùng nhau dung hợp. Hỏa Vũ Nghị, Diệp Văn Anh lao đến, kéo lấy Lạc Ly, hướng truyền tống đài lôi đi, Lạc Ly hô. Không cần lo ta, nhanh đi, không được để cho hắn sống lại. Hỏa Kiêu Dương lập tức vào tới, nhưng mà đã chậm, tử cụ ma la sống lại tương đối mau, vô số máu màu vàng kia, bắt đầu dung hợp, chân cụt tay đứt nhanh chóng tổ hợp lại chung một chỗ, trước chỗ đám người Lạc Ly, tử cụ ma la khôi phục bình thường. Nhưng mà, hắn không có thân cao hơn một trượng nữa, chỉ có cao ba thước, thân thể suy yếu muốn chết, cũng không phải bộ dạng chân ma kinh khủng, chẳng qua là toàn thân đỏ ngầu, bộ dáng giống như loài người. Hắn nhìn Lạc Ly quát, khốn kiếp, đây là cái gì pháp thuật, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Theo hắn gầm rú, ở trên tay hắn hóa sinh hai cự chảo đáng sợ, cự chảo kia giống như cương thiết quán chú, phát ra ánh sáng màu bạch kim, vừa nhìn đã biết, đáng sợ đến cực điểm. Lạc Ly giải trừ trạng thái suy khô, trong nháy mắt khôi phục hình thái thịnh vinh, cái chân khí thần thức đã tiêu hao không còn kia, thế mà khôi phục toàn bộ, hơn nữa càng tăng hơn trước kia. Lạc Ly sửng sốt, xem ra đây là diệu dụng của sinh tử khô vinh kiếp, mình trước kia không có phát hiện, nhưng mà hiện tại Lạc Ly không có công phu quản chuyện này, hắn đang suy tư làm thế nào mới có thể đánh chết tên rối diện kia. Tử cụ ma la sau khi hóa hình, từng bước ép hướng đám người Lạc Ly, vừa đi, hắn vừa nói. Tiểu tử, chiêu mới vừa rồi, ngươi làm lại một lần nữa. Lạc Ly nói, mọi người cẩn thận, không sao, ta hiện tại hoàn toàn khôi phục, ta tới một lần nữa, khóa hắn lại, giết hết hắn. Nói xong, Lạc Ly lấy ra một thanh thải vũ linh tước kiếm, chuẩn bị tái chiến. Hỏa Vũ Mị lắc đầu nói, cơ hội chỉ có một lần, hỗn tiểu tử, ngươi không có cơ hội, cũng không khóa được hắn nữa, hắn đã có cách phá giải. Lạc Ly nói, không sao, thử một lần nữa. Diệp Văn Anh nói, Lạc Ly ngươi sẽ chết, hắn quá mạnh, kiếm thuật hắn đã nhập đạo, kiếm thuật kia bất quá là một trong số những thủ đoạn của hắn, hiện tại đây là cự chảo, so với kiếm thuật của hắn lợi hại hơn mấy lần, là tuyệt chiêu sở trường của hắn. Lạc Ly nói, vậy làm sao bây giờ? Các ngươi là kiếm tu, nhớ kỹ kiếm tu tinh thần chính là cả đời luyện kiếm, sống vì kiếm, chết bởi kiếm. Vĩnh viễn không buông bỏ, có chết không tiếc, không chút quay đầu. Mọi người không thể nhụt chí, cùng hắn liều mạng. Thật ra thì Lạc Ly còn có một chiêu tất sát, đó chính là bàn cổ phủ, bất quá một chiêu này phát ra, chính mình đầu tiên là hình thần câu diệt, sau đó vạn vật hủy diệt, tất có thể đánh chết tử cụ ma la, nhưng mà Lạc Ly hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn là sẽ không xuất chiêu. Diệp Văn Anh đột nhiên nói, sống vì kiếm, chết bởi kiếm. Nàng đi tới trước người Lạc Ly, mãnh liệt hôn Lạc Ly một cái, Lạc Ly sửng sốt, làm cái gì vậy? Diệp Văn Anh mỉm cười nói, cảm ơn ngươi Lạc Ly, thật cao hứng khi được biết ngươi. Thật ra thì, ở trong luận kiếm các, ngươi lần lượt huy kiếm xuất thủ, vẻ mặt kiên nghị, khi đó ta đã thích ngươi. Nhưng mà trong mắt ngươi chỉ có hỏa thị tỉ muội, không có ta tồn tại, thật đáng tiếc, bất quá, có người mình thích, ta đây sống 19 năm, cũng coi như không có uổng phí sống một lần. Ở trên người nàng, phát ra một loại dao động kỳ dị, dao động này tựa như gợn sóng, có vận luật phập phồng không ngừng, một cỗ kiếm ý kỳ dị, ở trên người Diệp Văn Anh phát ra. Hỏa Vũ Nghị cùng Hỏa Kiêu Dương cùng nhau hô, không nên. Diệp Văn Anh nhìn Lạc Ly một cái cuối cùng nói, sống vì kiếm, chết bởi kiếm. Đây chính là số mệnh kiếm chủng chúng ta,

Hỏa Vũ mị mỉm cười nói, ta cũng vậy. Hỗn tiểu tử, người sống sót cho tốt, thay chúng ta sống sót. Trong nháy mắt, pháp bảo toàn thân hai nàng hóa thành cho bụi, lộ ra hai thân thể kiều mị, sau đó hai người đan vào ở chung một chỗ, ôm lẫn nhau, tay chân quấn quanh, đồng thời đôi môi gắn chặt, gắt gao ở cùng một chỗ. Trong nháy mắt, ở trên người các nàng, truyền đến một loại dao động đáng sợ, một tiếng vang thật lớn, khí lưu kích động, quanh thân các nàng dâng lên sóng khí cuồn cuộn, trong lúc nhất thời sóng khí kích động ngập trời. Đồng thời lúc đó, theo cửu giai thần kiếm độ ách hồng liên nghiệp hỏa kiếm xuất thế, một thanh âm vang lên, đây là thiên địa cộng minh. Trần thế luyện hồng lô, chúng sinh dẫn nghiệp hỏa, sinh tử đạo ý cụ, mệnh nguy huyền thần lộ, bạch thủ nhược sơ kiến, hồng nhan trích biệt ly, ngẫu hoa lạc tấn hiện hồng liên, kim tịch thử hoa nhiên nghiệp hỏa, điều đệ thanh ti loạn, phù sinh nhược mộng gian. Hồng liên nhất độ, tức hiện tam sinh, kiến hồng liên nghiệp hỏa. Theo thanh âm này vang lên, ngọn lửa vô tận, ở trên người các nàng dâng lên, huyết nhục các nàng sẽ phải hòa tan. Hai người sẽ phải tiêu vong, hóa kiếm tiêu tán. Lạc Ly hét lớn một tiếng, không, tuyệt không. Năm đó, Lạc Hân chính là chết ở trước mắt hắn như thế, Niệm Nô Kiều cũng chết ở trong lòng hắn như thế, mới vừa rồi Vân Nương, Diệp Văn Anh cũng là tiêu tán như thế. Không, tuyệt không, tuyệt không. Lạc Ly trong lòng giống giận, tuyệt không để cho Hồng Nhan như thế, chết trước mặt mình, nếu chỉ có thể như thế, vậy còn tu cái gì tiên, cầu cái gì đạo, có ý nghĩa gì? Trong nháy mắt, Lạc Ly nhào tới, ôm lấy hai nàng, ngăn cản các nàng, ngay tại lúc đó, Lạc Ly hét lớn. Thiện đức của ta, thiện công của ta, tất cả của ta, không, tuyệt không, tuyệt không để các nàng đi tìm chết. Tuyệt không, tuyệt không, tuyệt không, ta không muốn, không, tuyệt không, theo Lạc Ly giống giận, từng đạo thiện đức thiện công trên người Lạc Ly tiêu tán, bọn chúng hóa thành lực lượng vô cùng, rót vào bên trong thiên địa, trên thân thể Lạc Ly, còn có trong tìm muội hóa kiếm. Trong nháy mắt, một tiếng nổ vang, Lạc Ly kỳ dị phát hiện, trong tay mình, nắm lấy một thanh thần kiếm kỳ dị. Kiếm thân kiếm này rõ ràng chính là da người tạo thành, vô cùng non nớt, sờ ở trong tay, nhẹ nhàng sờ, truyền đến cảm giác thoải mái bóng trơn vô tận, sờ tiếp, bên tai tựa hồ còn có tiếng hừ của Hỏa Vũ Mị cùng Hỏa Kiêu Dương, sau đó trên thân kiếm thật giống như dâng lên vô số hỏa diễm. Thần kiếm này, tức là kiếm, cũng là người, hai tỷ muội thần hồn không có tiêu tán, cùng kiếm cùng tồn tại, Lạc Ly cầm trong tay kiếm này, giống như tỷ muội các nàng, cũng ở trong tay mình, chỉ cần mình hơi động một chút, các nàng sẽ theo tâm nguyện của mình, phát ra một kích hủy diệt. Chương 551, thêm một cái đại phạm thần chủ. Một, thấy một màn như vậy, phân thân đại phạm thần chủ kia chính là cả kinh, hét lớn một tiếng, muốn xuất chiêu. Đáng tiếc, nơi đây chính là thứ nguyên tiểu thiên thế giới, thực lực chỉ có thể ở dưới trúc cơ, phân thân đại phạm thần chủ kia chính là có ngàn vạn thần thông, thần uy vô tận, ở chỗ này cũng không cách nào phát ra. Lạc Ly giống to, xuất kiếm, mặc dù hắn nắm trong tay kiếm này, nhưng mà chỉ có thể đánh ra một kiếm, sau một kiếm, không thể tiếp tục phát ra kiếm thứ hai. Theo một kiếm này chém ra, đại phạm thần chủ phân thân không nhịn được mắng, khốn kiếp, ta làm sao xui xẻo như vậy, mới phủ xuống, lại là độ ách hồng liên. Ta phải trở về, ta phải trở về, xong đời rồi. Một kiếm đi xuống, kiếm quang dâng lên, lộ ra một cỗ bén mũi bế nghế. Ở dưới cỗ bén nhọn này, thậm chí là thời gian không gian cũng phải gãy đoạn. Không trung mơ hồ có tiếng sướng lên, nghiệp hỏa phần thiên, kiếm xuất quỷ thần kinh. Hào quang này là màu lửa đỏ, nhưng mà lửa này vô cùng sáng ngời, trong nháy mắt dâng lên, sau đó một chém, đánh trúng phân thân đại phạm thần chủ. Ở trong một chém này, trong nháy mắt, thật giống như toàn bộ thế giới động lại hóa thành một cái thế giới lưu ly, vạn vật dừng hình ảnh, toàn bộ ở trong một loại trạng thái ly kỳ. Sau đó chính là hào quang chói mắt lấp lánh ở trên phân thân đại phạm thần chủ phát ra, lại là một tiếng nổ vang thật lớn, giống như sét đánh giữa trời, chấn động thiên địa. Sau đó toàn bộ thế giới dừng hình ảnh, nơi này ở trong tiếng nổ, bắt đầu vỡ nát giống như lưu ly vỡ nát, bắt đầu sụp đổ. Đầu tiên là phân thân đại phạm thần chủ hóa thành ngàn vạn mảnh nhỏ, sau đó là cả vùng đất, bắt đầu xuất hiện tiếng vỡ ra, hướng bốn bể bát hoang lan tràn, cuối cùng chính là bầu trời, toàn bộ bầu trời cũng bắt đầu sụp đổ. Mặc dù chúng bắt đầu sụp đổ, nhưng mà ngàn vạn mảnh nhỏ kia, vẫn là tụ tập một thể, vẫn là bảo trì bộ dáng. Một kiếm chém ra, Lạc Ly đã không còn khí lực, thần kiếm trong tay rơi xuống, rơi trên mặt đất, thoáng cái hóa thành tỉ muội Hỏa Vũ Nghị, Hỏa Kiêu Dương, hai nàng thân thể lõa lồ nằm ở nơi đó, nhưng mà các nàng đã sống sót, không có bởi vì hóa kiếm mà chết. Lạc Ly lập tức đặt tay lên người các nàng, tay phải tùy ý sờ, mò tới một cái mềm nhũn như bánh bao, lại rất lớn. Mà bên này đầu cũng tựa trên ngực Hỏa Kiêu Dương, cái này cũng không nhỏ. Hỏa Vũ Nghị hô, hỗn tiểu tử, ngươi sờ loạn cái gì, mau dậy đi. Lạc Ly nói, không được, ta không đứng dậy nổi, ta một chút khí lực cũng không có. Hỏa Vũ Mị hô, không nên, không nên sờ loạn, thật là nhột. Hỏa Kiêu Dương cười một tiếng nói, hắn đã cứu chúng ta, muốn sờ cứ sờ, cho ngươi sờ đủ. Nói xong, nàng cúi đầu hôn Lạc Ly một cái. Một kiếm này đi xuống, vạn vật vỡ vỡ nát, chư pháp tan biến, pháp cấm ngăn cản truyền tống trận, cũng vỡ vỡ nát. Đang lúc này, bên kia truyền tống trận, phát ra tia sáng, bị kích hoạt, có người truyền tống đến chỗ này. Cuối cùng một đệ tử Hỗn Nguyên Tông sống sót, vội vàng tới đây kéo Lạc Ly, cởi quần áo ra, che trên người tỉ muội Hỏa Vũ Mị, để như vậy người tới thấy rất chướng tai gai mắt. Người nọ là một cô bé, vóc dáng nhỏ gầy, ôn nhu im lặng, không hề có cảm giác tồn tại, trừ Lạc Ly, Hỏa Vũ Mị, Hỏa Kiêu Dương, nàng là người ở ngoài duy nhất may mắn còn sống sót. Lúc này truyền tống trận lục tục có người đến chỗ này, Thanh Luân Thanh Y chân quân, Hổ Thiện chân nhân, Trưởng Môn Thiên Nhai Hải Các Bán Sơn đạo nhân. Bọn họ đến chỗ này nhất thời kinh ngạc đến ngây người, trận chiến này vạn phần kịch liệt. Bán Sơn đạo nhân hô, mau, mau dẫn bọn hắn rời đi ngay, cái thứ nguyên thế giới này, sắp sụp đổ. Mọi người đi mau, Hổ Thiện chân nhân lôi Lạc Ly, Thanh Luân Thanh Y chân quân mang theo các tỉ muội, bọn họ rối rít rời đi. Bán Sơn đạo nhân nhìn cảnh vật chung quanh, hai hàng lông mày khóa chặt, trong nháy mắt ở bên trong ống tay áo hắn, bay ra một người. Người này thân hình vĩnh viễn bị hà vụ lượn lờ, thấy không rõ hình dáng. Như một vầng thần nguyệt treo trên bầu trời, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, hắn nhìn nơi này nói. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? 3000 năm chuẩn bị, tại sao có thể như vậy? Bán Sơn đạo nhân hô, Vân Xương sư tổ, chúng ta đi nhanh đi, nơi này sắp sụp đổ. Người này rõ ràng là phản hư chân nhất Thiên Nhai Hải Các, Vân Xương chân nhất. Nhưng mà truyền thuyết hắn đột nhiên bùng nổ phản hư nguy, thiên kiếp tìm kiếm, hắn phải ngủ trong vạn trượng huyền băng, không cách nào đi ra ngoài. Hiện tại xem ra vấn đề đã giải quyết. Hắn thở dài một tiếng nói, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ngưu sử tại nhân, thành sử tại thiên. Nói xong, hắn đưa tay lên, một đạo hào quang bay qua, toàn bộ không gian, tất cả mọi thứ, huyết nhục tan tành nọ, toàn bộ biến mất, sau đó Vân Xương chân nhất nhanh chóng biến mất trong tay áo Bán Sơn đạo nhân. Bán Sơn đạo nhân vừa mới rời khỏi thế giới này, từ các vết rạn vang lên tiếng nổ vang, thế giới này hoàn toàn mất đi tia lực lượng cuối cùng. Toàn bộ thế giới bắt đầu sụp đổ, bắt đầu vỡ vỡ nát. Trong nháy mắt, tiểu thiên thế giới này giống như hàng tỷ mảnh nhỏ thủy tinh nứt vỡ, những mảnh nhỏ trong suốt khẽ bay múa lên không trung, lấp lánh mà lãnh diễm, hết sức sặc sỡ. Mảnh nhỏ đến đâu, đại địa cũng bắt đầu sụp đổ, bầu trời cũng bắt đầu vỡ nát, tất cả sự vật trên thế giới này toàn bộ bắt đầu vỡ nát. Sụp đổ, thế giới hủy diệt, đám người Lạc Ly truyền tống rời đi, đây là Thiên Nhai Hải Các đã bình định tao loạn. Tất cả đệ tử hóa ma, toàn bộ chém giết. Đột nhiên một tiếng nổ thật lớn, mọi người thấy hư không trên 9 tầng trời, một chỗ không gian, phát ra tiếng vỡ nát rắc rắc. Đó chính là tiểu thiên thế giới, chỗ vị trí đối ứng với trung thiên chủ thế giới, tiểu thiên thế giới sụp đổ, nơi đó cũng sụp đổ theo. Hổ Thiện chân nhân nhịn không được nói, chẳng lẽ truyền thuyết là thật. Thiên Tuyệt Hỏa Tinh, lại đây chiếu một chút tử dương lưu quang, liền dẫn vô tận hỗn loạn, Thiên Nhai Hải Các đại loạn. 500 đệ tử chết còn dư lại 4, cuối cùng tiểu thiên thế giới cũng sụp đổ. Lạc Ly nhất thời há hốc mồm, nói, sư phụ, người nói cái gì, là tình huống này. Lạc Ly bắt đầu tự thuật, nghe xong toàn bộ quá trình hắn kể, nhất thời mọi người kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới chuyện lại là như vậy, nếu như ma soái từ cụ Ma La đi tới nhân gian, sẽ khôi phục lực lượng vô tận, một đoàn đại phạm chân ma sẽ lập tức tổ chức, khi đó cũng sẽ không giống như bây giờ có thể đem bọn chúng toàn bộ giết chết. Đến lúc đó làm không tốt đại phạm thần chủ đến trái đất, vậy thì thật là một trường hảo kiếp rồi, cho dù có thể khu trừ đại phạm thần chủ, ít nhất cũng phải tử thương vô số, làm không tốt Quỳnh Châu đại lục sẽ sụp đổ. Chương 552, thêm một cái đại phạm thần chủ. 2. Thanh Luân chân quân nói tốt, Thiên Nhai Hải Các ta, không có bọn hèn nhát, vô luận là Vương Quản Sự, hay là Diệp Văn Anh, không có một ai hèn nhát, vì kiếm sinh, vì kiếm tử, đáng giá. Bán Sơn đạo nhân nói, đúng, đúng. Không có một ai hèn nhát, phải thưởng. Từng đệ tử chết trận, toàn bộ hậu táng, thưởng cho người nhà, đặc biệt là Diệp Văn Anh, đem sự tích ghi chép ở trên tấm bia công đức môn phái, để cho vô số hậu nhân kính ngưỡng. Mặt khác Lạc Ly, Hỏa Vũ Mị, Hỏa Kiêu Dương, Hàn Ngọc Hồng. 4 người các ngươi chính là anh hùng Thiên Nhai Hải Các ta, phải thưởng lớn, thưởng thật lớn. Hàn Ngọc Hồng, chính là nữ đệ tử sống sót cuối cùng, đám người Lạc Ly, Hỏa Vũ Mị nhìn nhau cười một tiếng. Tất cả phấn đấu không có uổng phí, phần thưởng này nhất định rất lớn. Đột nhiên một bên truyền đến tiếng khóc, thanh âm bi thiết, chính là Hạng Thiên, hắn đang lớn tiếng buồn bã khóc. Hu hu hu, sư tỷ, đều chết hết rồi. Hắn may mắn không có truyền tống đến tiểu thiên thế giới, ở chỗ này tránh thoát bạo loạn, hiện tại nhận được tin tức, Vân Nương, Diệp Văn Anh đều chết hết, sư tỷ mới vừa vẫn cùng hắn ở chung một chỗ, cười cười nói, vẫn chiếu cố hắn, cứ như vậy đều chết hết, hắn không nhịn được khóc lớn lên. Lạc Ly thấy Hạng Thiên, thở dài một tiếng, nhân sinh là như thế. Bán Sơn đạo nhân cũng là thở dài một tiếng nói, trong môn ai điếu ba ngày, tưởng niệm những đệ tử tử vong. Lần này, Thiên Nhai Hải các chúng ta tổn thất nghiêm trọng, Kim Đan chân nhân hao tổn 37 người, ít nhất tử vong 900 đệ tử trúc cơ luyện khí kỳ. Hạo Hiếp trong môn, tất cả mọi người bộ cúi đầu, bi thương không dứt. Đột nhiên, Hổ Thiện chân nhân ngẩng đầu nhìn chỗ thứ nguyên không gian vỡ vỡ nát, quát lên. Thứ gì? Hắn mãnh liệt xuất thủ, một đạo cự sơn, đánh tới. Sau đó tại chỗ không gian vỡ nát, bay ra một đạo lưu quang nọ rõ ràng là một cái hồn phách, xem qua đây là đầu đại phạm chân ma, đám người Lạc Ly Hỏa Vũ Nghị cùng nhau hô. Cẩn thận, đây là phân thân đại phạm thần chủ, trong nháy mắt, vô số pháp thuật dao động, kiếm ý chiều dâng, hướng nó chém tới, nhưng mà nó nhẹ nhàng vừa động, toàn bộ tránh ra, chạy thẳng tới mọi người mà đến. Phân thân đại phạm thần chủ này vạn phần xui xẻo, chuẩn bị kế hoạch hơn 3.000 năm, bị một đám đệ tử luyện khí kỳ phá hư. Thủ hạ bị giết sạch, mới vừa phủ xuống, đã bị người ta một kiếm chém giết thiếu chút nữa tử vong, mặc dù núp vào, nhưng mà cái tiểu thiên thế giới kia sụp đổ, lại bị thương nặng, vốn là muốn tránh thoát đi, ai ngờ bị người phát hiện, thật sự là xui xẻo đến tận cùng. Bị người phát hiện, nó lập tức xông xuống, chạy thẳng tới Hỏa Vũ Mị đánh tới. Hỏa Vũ Mị chính là kiếm chủng, nếu là kiếm chủng thì cũng ẩn chứa thân thể đại phạm chân ma, cho nên chỉ cần chiếm thân thể Hỏa Vũ Mị, đại phạm thần chủ có thể lập tức đạt được thân thể. Hơn nữa trong cơ thể Hỏa Vũ Nghị có dấu thân kiếm cửu giai thần kiếm Độ Ách Hồng Liên Nghiệp Hỏa Kiếm, có thần kiếm này, đại phạm thần chủ hoàn toàn có thể nghịch chuyển tình thế, thay đổi tất cả. Lạc Ly nhích tới gần Hỏa Vũ Nghị, ở sống chết trước mắt, hắn mãnh liệt lôi Hỏa Vũ Nghị lại, chắn trước người Hỏa Vũ Nghị. Đại phạm thần chủ phân thân kia hận nhất Lạc Ly, một chút cũng không có thay đổi phương hướng, chui vào trong cơ thể Lạc Ly, hắn muốn giết chết Lạc Ly, vì báo thù, để cướp lấy thân thể Hỏa Vũ Nghị. Ai biết nó mới vừa tiến vào trong cơ thể Lạc Ly, chính là một tiếng thét chói tai, thật giống như chuột nhảy vào chảo nước sôi. Thần nghiệt, lại là thần nghiệt. Không, nó tựa như muốn thoát ly chạy trốn, nhưng mà trong nháy mắt, ở trên người Lạc Ly dâng lên hai đạo hào quang, một cái hình như là mặt nạ thanh đồng, giống như mặt quỷ, tựa cười mà không cười, một cái chính là long thủ ấn ký, vô cùng dữ tợn, bọn chúng một ngụm cắn tàn hồn đại phạm phân thân này, kéo vào trong cơ thể Lạc Ly. Bọn chúng không thể rời khỏi nơi này, cũng không để cho tàn hồn đại phạm phân thân chạy trốn. Tàn hồn đại phạm phân thân không nhịn mà hô, thiên khí lão quỷ, thiên sát long thần, không. Sau đó tiếng kêu thảm thiết này tiêu tán, đại phạm phân thân hoàn toàn tiêu vong, ở trong thần thức hải Lạc Ly, lại có một tồn tại kỳ dị, giống như đầu viêm ma, cùng long thủ kia, mặt quỷ kia, cùng nhau bay múa. Tất cả cái này phát sinh quá là nhanh, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, đợi đến lúc mọi người kịp phản ứng, giống như là một giấc mộng, tất cả đã kết thúc. Lạc Ly đảo mắt liền quên mất đề tài thần nhiệt gì đó, nhưng mà Hổ Thiện chân nhân, nhíu mày nhìn Lạc Ly, yên lặng giống như nghĩ đến cái gì. Tất cả đã kết thúc, nhìn Thiên Nhai Hải các cảnh hoang tàn khắp nơi, không ít tu sĩ rơi nước mắt, nơi này là nhà bọn họ, nhưng mà hôm nay trong nhà chịu khổ hạo kiếp. Mọi người nhìn Lạc Ly, cùng mấy tỷ muội, là bọn họ cứu vớt Thiên Nhai Hải các, nếu như không có bọn họ, thần chủ quân đoàn tiền trạm kia, phủ xuống nhân gian, vậy mới là hạo kiếp chân chính. Tổn thất sẽ xa xa siêu việt hiện tại mấy chục lần, thậm chí khả năng làm cho Thiên Nhai Hải các sụp đổ, Quỳnh Châu tiêu vong. Có người bắt đầu dọn dẹp hiện trường, đám người Lạc Ly trở về trụ sở nghỉ ngơi chữa thương, không biết tại sao Lạc Ly có một cảm giác kỳ quái, hai tỷ muội cố ý tránh mình ra, không hề nhìn mình một cái. Lạc Ly trở về trụ sở, cùng sư phụ Hàn Huyên một hồi, tinh tế hồi tưởng trận đánh hôm nay. Hôm nay lần chiến đấu này, mình xem như là thâm hụt tiền vốn rồi, một viên thần lôi cuối cùng dùng hết. Thiện công thiện đức toàn bộ dùng hết, chỉ lấy được một cái pháp tướng thiên địa chúc phúc không biết là hung là cát, bất quá Lạc Ly hết sức cao hứng, ít nhất hắn cứu hai tỷ muội, không có nhìn các nàng tử vong ở trước mặt mình. Ta còn có tiến bộ, ta không còn là tên thiếu niên Linh Điệp Tông vô dụng, chỉ có thể nhìn người yêu tiêu tán. Cái này chỉ là bắt đầu, ta sẽ càng ngày càng mạnh, để thay đổi vận mệnh ta thể không bao giờ để cho bằng hữu ta, ở trước mặt ta tử vong. Không bao giờ để cho có người nói với ta, sống sót thay họ. Đáng tiếc, Vân Nương, Diệp Văn Anh, các nàng đều đã chết. Nghĩ đi nghĩ lại, Lạc Ly bò dậy, lúc này sắc trời đã mờ mờ, màn đêm buông xuống, đã là canh hai ngày mới. Lạc Ly đi tìm một ít giấy vàng, hắn muốn đi hóa vàng mã cho Vân Nương, Văn Anh, vì bằng hữu, tiễn đưa các nàng. Trong màn đêm, Thiên Nhai Hải Các đã kết thúc tu sửa, nhưng mà ở phía xa. Có thể thấy đạo từng đạo hỏa quang, đây là thân nhân bằng hữu tu sĩ đã chết, vì bọn họ hóa vàng mã, kỷ niệm. Lạc Ly cầm lấy giấy vàng, tới đó liếc mắt liền thấy Hạng Thiên. Hạng Thiên ở một chỗ đầu đường, hu hu khóc, lần lượt hóa từng cái vàng mã nói. Sư tỷ, các người ở bên kia, sống cho tốt, sư đệ sẽ nhớ các người. Ta không bao giờ hèn yếu nữa, ta phải phấn đấu. Ta phải quật khởi, ta không bao giờ trốn tránh nữa, ta nhất định phải quật khởi. Nếu như ta đi, nếu như ta ở nơi đó, có lẽ các người sẽ không phải chết rồi. Hu hu hu, sư tỷ, ta nhớ các người. Chương 553, thần kiếm có chủ tình vĩnh tồn. Lạc Ly chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, gia nhập vào trong hàng ngũ này, bắt đầu hóa vàng mã. Lạc Ly nói, Hạng Thiên, hai vị sư tỷ ngươi, các nàng rất dũng cảm, các nàng chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, hy sinh vì nghĩa. Chúng ta vĩnh viễn nhớ về các nàng, chúng ta phải sống tốt hơn, không để sự ra đi của các nàng là vô nghĩa. Hạng Thiên dùng sức gật đầu nói, ân, Lạc Ly sư huynh. Ta nhất định phải cố gắng, quật khởi, vĩnh viễn nhớ kỹ các nàng, ta không bao tránh né nữa, ta muốn sống tốt hơn, không để sự ra đi của các nàng là vô ích. Lúc này, hai người đi tới bên cạnh bọn họ, là Hỏa Vũ Mị cùng Hỏa Kiêu Dương, các nàng cũng đến hóa vàng mã, bốn người đốt lần lượt từng tờ giấy vàng, nhìn giấy vàng hóa thành cho bụi, trong lòng hoài niệm những bằng hữu đã ra đi. Lạc Ly chậm rãi thì thầm, Linh Điệp Phi Thiên Lý, Trung Ngộ Bạo Phong Vũ, Thải Dực Phân Chiết Đoạn, Lạc Hoa Khê Thủy Biên, hắn không nhịn được cao giọng sướng, Hồng Nhan Trích Trần, Ngã Bi Ngã Tiếu, Bi Mạc Bi Hề Sinh Biệt Ly, Âm Dung Tương Mạo, Vĩnh Tại Ngã Tâm, Mạn Mạn Trường Lộ, Tiên Hành Nhất Phương, Sương Phong Thê Khẩn, Quan Hà Lãnh Lạc, Tàn Chiếu Đương Lâu, Duy Hữu Trường Giang Thủy, Vô Ngữ Đông Lưu, Cố Nhân Trích Trần Trung Bất Kiến, Đoản Y Cô Kiếm Thử Phiêu Linh, Thương Long Song Quan Bình Sinh Hận, Trích Hữu Tây Sơn Mạn Y Thanh, Trần Nhiễu Nhiễu, Nhạn Minh Minh, Sĩ Đầu Bắc Phỏng Tây Sơn Lộ, Đạo Mạn Mạn, Vô Tấn Viễn, Yêu Trung Hữu Kiếm Hướng Tiền Hành, Tuyệt Đối Bất Đình. Thanh âm vô cùng thê lương, mặc dù không dễ nghe, nhưng mà bi thương trong đó, không cam lòng, ai điếu mất đi bằng hữu, làm cho người ta động tâm. Theo Lạc Ly hát vang, không biết là một vài đệ tử Thiên Nhai Hải Các cũng hát theo. Cố Nhân Trích Trần Trung Bất Kiến, Đoản Y Cô Kiếm Thử Phiêu Linh, Thương Long Song Quan Bình Sinh Hận, Trích Hữu Tây Sơn Mạn Y Thanh, Trần Nhiễu Nhiễu, Nhạn Minh Minh, Sĩ Đầu Bắc Phỏng Tây Sơn Lộ, Đạo Mạn Mạn, Vô Tấn Viễn, Yêu Trung Hữu Kiếm Hướng Tiền Hành, Tuyệt Đối Bất Đình. Mọi người cùng nhau hát, cùng nhau bi ca, Hỏa Vũ Mị ngơ ngác nhìn Lạc Ly, nhìn thiếu niên này, không khỏi nhớ tới những lần cùng hắn chiến đấu, đối chiến đại phạm chân ma điên cuồng xuất thủ, chém giết yêu ma ngự kiếm phiêu giật, hiện tại cao vút tiếng ca, có đôi khi tình cảm chính là đơn giản như vậy, một cái đơn giản xúc động, đã vén lên tình cảm thiếu nữ ôm ấp. Hỏa Kiêu Dương lấy ở trong túi trữ vật một cây đàn cổ, bắt đầu gảy đàn, hòa vào giọng ca của mọi người, tiếng đàn của nàng cao vút, đem cái bi ca này đẩy hướng cao chiều. Tế điện xong, trở về trụ sở, Lạc Ly tĩnh tọa bên trong phòng, toàn thân đột nhiên chấn động, thiên địa nguyên khí đại biến. Trong vòng 20 dặm chung quanh, đại khí nghịch chuyển, nguyên khí bay lên, vô số linh khí, bị Lạc Ly dẫn dắt, hướng hắn tụ tập. Tất cả đệ tử Thiên Nhai Hải Các trong phạm vi này, toàn bộ kết thúc tu luyện, bởi vì linh khí đều bị Lạc Ly hút đi, bọn họ không cách nào tu luyện. Những thứ linh khí này bị Lạc Ly hấp dẫn, từ thân thể ở ngoài điên cuồng tụ tập đến trong cơ thể Lạc Ly, cuồn cuộn không dứt. Da, da thịt, xương cốt, nội tạng, khí quan của Lạc Ly xảy ra thay đổi vi diệu. Linh khí vô tận này, để cho thân thể của hắn sinh ra một loại cảm giác thoải mái đến đỉnh điểm. Đây là một loại nguyên khí tẩy rửa cường đại, để cho thân thể của hắn xảy ra cải biến nghiêng trời lệch đất. Ở trong thân thể của hắn tạp chất được loại bỏ, thể chất từ từ trở nên mạnh mẽ, ngay cả tuổi thọ hắn, cũng ở biến hóa kỳ dị này, bằng phương thức không ai biết gia tăng. Lạc Ly đột phá luyện khí đệ cửu trọng, đột phá luyện khí kỳ hậu kỳ. Đến đây mục đích đi tới Thiên Nhai Hải Các hoàn thành, Lạc Ly tấn thăng cảnh giới luyện khí đại viên mãn. Luyện khí đại viên mãn, chân khí mãnh liệt, thiên địa nguyên khí ồ ồ chảy khắp toàn thân, tẩy rửa toàn thân, sơ kinh thông mạch, thần niệm trạng thái vô thị vô tự, vô thính vô lự, vô tương vô nghênh, vô nội vô ngoại thanh hư không yên tĩnh. Thân thể 36.000 lỗ chân lông hô hấp, cảm ứng thiên địa ngoài thân. Kinh mạch trở nên mạnh mẽ, huyết nhục trở nên mạnh mẽ, linh giác trở nên mạnh mẽ, thần thức phát triển. Toàn bộ cường hóa, cứ thuận lợi như thế, liền mạch lưu loát. Khí hải mở rộng, lượng chân khí bạo tăng, thần thức hắn phát triển từ 42 trượng đến 60 trượng, phạm vi ngự kiếm là trăm trượng. Hồi lâu Lạc Ly mở mắt, không buồn không vui, tinh tế cảm thụ khí hải trong cơ thể, bởi vì chính mình có 6 mảnh nhỏ thiên đạo pháp tắc, Lạc Ly bây giờ có được lượng chân khí đã không thể so với tu sĩ trúc cơ nhất trọng thiên bình thường ít hơn bao nhiêu, thậm chí có xu thế vượt qua. Phải biết rằng, tu sĩ trúc cơ kỳ, chân khí có tiến hóa làm chân nguyên, từ trạng thái khí hóa thành trạng thái dịch, tính chất thay đổi, trong đó ẩn chứa lượng chân khí, kinh khủng kinh người, nhưng mà Lạc Ly chính là như thế. Luyện khí đại viên mãn cũng đã vượt qua tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường. 3 ngày sau đó, thiên nhai hải các tất cả hài cốt dọn dẹp xong, 7 ngày sau đó, mời dự đại hội tưởng niệm, kỷ niệm tất cả đệ tử tử vong. Đưa bọn họ chôn cất vào nghĩa trang môn phái, trong đó Diệp Văn Anh hậu táng anh hùng. Đại hội tưởng niệm xong, Hổ Thiện chân nhân muốn đem Lạc Ly rời khỏi nơi này, bất quá hai vị chân quân Thanh Luân Thanh Y gắt gao kéo hắn không buông tay, không muốn hắn rời đi, Hổ Thiện phải ở thêm 3 ngày nữa. Không biết tại sao, Lạc Ly phát hiện Hỏa Vũ Mị, Hỏa Kiêu Dương cũng tránh xa hắn. Không muốn tiếp xúc với hắn. Một ngày này, đột nhiên Thanh Y chân quân tìm tới Lạc Ly. Lạc Ly sửng sốt, không biết chuyện gì, Thanh Y chân quân nói. Lạc Ly, ta có sự tình tới đây cầu ngươi. Chuyện này ta không muốn bị Hổ Thiện đại ca biết. Lạc Ly nói, chuyện gì? Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định hết sức giúp đỡ. Sau đó nàng nhìn về phương xa nói, lần trước đại chiến, ngươi nên biết, tỉ muội Hỏa Vũ Mị cùng Hỏa Kiêu Dương. Các nàng chính là kiếm chủng, chính là nữ nhi thân sinh của Hỏa Phong chân nhất. Lấy chí tôn cửu giai thần kiếm Độ Ách Hồng Liên Nghiệp Hỏa Kiếm trong môn, luyện nhập vào cơ thể các nàng. Đại phạm thần chủ xâm lấn, các nàng muốn ngự kiếm giết địch, mặc dù được ngươi cứu, nhưng mà trên người các nàng đã xảy ra nghịch chuyển không thể thay đổi. Mấy ngày qua Độ Ách Hồng Liên Nghiệp Hỏa Kiếm mấy lần thức tỉnh, nếu như kiếm này thức tỉnh, hai nàng sẽ hình thần câu diệt, hóa thành thần kiếm. Lạc Ly chính là cả kinh, nói, vậy làm sao bây giờ? Thanh Y chân quân nói, chúng ta đem khởi động cấm địa môn phái, toàn lực bồi dưỡng các nàng, chỉ cần các nàng đạt tới cảnh giới Nguyên Anh, có thể trưởng ngự thần kiếm, không còn tai họa ngầm phá diệt. Nhưng mà, lần này đại phạm thần chủ xâm lấn, kích hoạt thể chất kiếm chủng các nàng, lưu lại tai họa ngầm đáng sợ. Các nàng thời khắc đều có nguy cơ nhập ma, vì giải quyết cái nguy cơ này, Lạc Ly, ta cần một chút tinh huyết của ngươi, có thể rất nhiều. Chương 554, thần huyết đổi thiên chân giả chân. 1. Lạc Ly sửng sốt nói, máu của tươi ta. Thanh Y chân quân nói, phải, ngươi là thần nhiệt. Hạo kiếp nơi này vừa rồi, không có ngươi, thiên nhai hải các chúng ta hoàn toàn xong đời rồi, máu ngươi có thể kháng cự đại phạm thần chủ hấp dẫn, cho nên chỉ có máu của ngươi mới có thể cứu vớt các nàng. Hai chữ thần nhiệt vừa nói xong, trong nháy mắt tất cả trí nhớ về thần nhiệt, toàn bộ hiện ra trong đầu Lạc Ly, thật đáng ghét cái cảm giác này, đảo mắt ta liền quên mất, tốt, người muốn bao nhiêu máu, ta cho người bấy nhiêu. Thanh Y chân quân nói, chuyện này phải gạt Hổ Thiện đại ca, thần nhiệt cực kỳ quan trọng, chính là đời sau thượng môn phá diệt thần uy tông, thừa kế nghiên cứu của bọn họ, trải qua hơn 10 năm, tiêu hao vô số nhân lực tinh lực, mới nhận được thành quả. Nếu như bị Hổ Thiện đại ca biết, có lẽ sẽ đưa đến Hỗn Nguyên Tông cùng Thiên Nhai Hải Các quyết liệt. Ta thật sự không muốn để Hổ Thiện đại ca giận ta, cho nên Lạc Ly, sư thúc van ngươi. Lạc Ly lập tức nói, mời sư thúc yên tâm, đánh chết ta cũng không nói. Thanh Y chân quân gật đầu, tiếp tục nói, yên tâm đi, tất cả ngươi đã làm, chúng ta sẽ không quên, chờ ngươi rời đi, tất có trọng tạ. Hơn nữa, Vũ Mị cùng Kiêu Dương đã hoàn toàn thuộc về ngươi. Lạc Ly sửng sốt, nói cái gì thuộc về ta? Thanh Y chân quân nói, thuộc về ngươi, các nàng mặc dù trước kia cũng thầm mến ngươi, nhưng đây chẳng qua là thầm mến, là cảm tình cá nhân. Các nàng không biết, thần kiếm có linh, trung trinh bất khuất, chỉ biết có một chủ nhân. Mà lúc các nàng hóa kiếm, bị ngươi khống chế, chém giết thần chủ, dấu vết của ngươi, đã xâm nhập bên trong hồn phách, thân thể các nàng. Nếu như các nàng không ngăn được Độ Ách Hồng Liên Nghiệp Hỏa Kiếm thức tỉnh, kiếm này hóa sinh, các nàng tiêu vong, thần kiếm sẽ lập tức xa độ hư không, xuất hiện đến trước người ngươi, cho ngươi sử dụng. Nếu như các nàng sống, các nàng đời này chỉ sẽ thích ngươi, so với ta cùng tỷ tỷ thích Hổ Thiện đại ca, còn muốn lợi hại hơn. Nghe nói như thế, Lạc Ly nhất thời kinh ngạc đến ngây người, tại sao có thể như vậy, tại sao lại như thế? Lạc Ly gật đầu nói tốt, sư thúc đến đây đi, người cần dùng bao nhiêu máu, ta lấy ra bấy nhiêu. Thanh Y chân quân nói tốt, chúng ta làm đi. Nói xong, nàng điểm ở cổ tay Lạc Ly, nhất thời máu tươi trong cổ tay Lạc Ly, không có bất kỳ vết thương gì, chậm rãi chảy ra. Thanh Y chân quân bắt đầu cầm một cái pháp khí thu máu tươi, từng giọt rơi xuống, Lạc Ly một hơi ước chừng thả xuống 5 chén lớn máu tươi, Thanh Y chân quân điểm lên cổ tay Lạc Ly, nhất thời máu tươi dừng chảy ra. Nàng đưa cho Lạc Ly một lọ đan dược, nói, đó là Hoàng Đình Thanh Ngọc Đan, chính là bổ huyết đan tốt nhất đan tông, 3 đến 5 ngày sau có thể khôi phục máu ngươi mất đi. chờ ngươi rời đi, tất cả cũng sẽ khôi phục bình thường. Sau đó nàng đưa cho Lạc Ly một viên đan dược nói. Đây là Phượng Linh Như Sơ Đan, sau khi ngươi uống vào, có thể che đậy khí huyết ngươi lộ ra ngoài, tránh cho Hổ Thiện đại ca phát hiện, cái này ngàn vạn lần nhớ lấy. Lạc Ly gật đầu, uống vào Hoàng Đình Thanh Ngọc Đan cùng Phượng Linh Như Sơ Đan, rồi nói. Ta nhớ kỹ, ta tuyệt đối không nói cho sư phụ, sư thúc người yên tâm đi. Thanh Y Chân Quân nói, đứa nhỏ tốt, chờ lúc ngươi rời đi, trong môn tất có trọng tạ, cảm ơn. Trong nháy mắt một đạo thiện công, ở trên người Thanh Y Chân Quân truyền đến. Thanh Y Chân Quân rời đi, Lạc Ly thở dài ra một hơi, quyết định giấu giếm chuyện này. Trạng vạng, Hổ Thiện Chân Nhân trở về, thấy Lạc Ly sửng sốt nói. Lạc Ly, làm sao người thiếu khí huyết trầm trọng như thế? Chuyện gì xảy ra? Lạc Ly nói, không có, sư phụ, làm sao vậy? Hổ Thiện Chân Nhân nhìn nhìn lại nói, không có chuyện gì, ta nhìn lầm rồi. Phượng Linh Như Sơ Đan phát huy tác dụng, che giấu được Hổ Thiện Chân Nhân, hắn nói. Lạc Ly, ba ngày nữa, chúng ta xuất phát. Lạc Ly nói, đệ tử rõ ràng rõ ràng. Hổ Thiện Chân Nhân tiếp tục nói, chúng ta rời đi, Thiên Nhai Hải Các nhất định lễ trọng cảm tạ. Nhưng mà ngươi nhớ kỹ, bọn họ sẽ hỏi ngươi cần cái gì, ngươi nói ta muốn Thận La Mê Chướng, hơn nữa muốn ba cái. Lạc Ly sửng sốt, Thận La Mê Chướng là vật gì? Theo lý đệ tử Hỗn Nguyên Tông hẳn là cần động thiên pháp bảo, hoặc là thiên địa linh vật, làm sao sư phụ lại muốn mình lấy Thận La Mê Chướng? Nhưng mà Lạc Ly lập tức nói, Thận La Mê Chướng. Đệ tử rõ ràng ngõ ràng, Hổ Thiện Chân Nhân tiếp tục nói, Thận La Mê Chướng, chính là ở thận thú nhất tộc tinh luyện, có thể đem hình ảnh tiếng động trong thiên địa nhìn trượng chung quanh hoàn toàn che lấp, huyễn hóa ra cảnh vật mê hoặc kẻ địch. Chính là kỳ vật trí bảo Thiên Nhai Hải Các, dựa vào vật này, các nàng mới có thể tu luyện các loại kiếm ý. Vốn là, chúng ta không nên muốn vật này, đối với các nàng rất quan trọng, có chút cảm giác mang ân báo đáp, nhưng mà không có cách nào, trong cơ thể ngươi hiện tại đã có ba thiên địa chúc phúc. Có một là chuyện tốt, là số mệnh, nhưng mà có ba cái, chính là vấn đề, chính là nguy cơ, chính là tai họa ngầm. Thiên địa chúc phúc, chính là Thanh Đồng Quỷ Diện, Long Thủ Thần Diện, Đại Phạm Ma Đầu trong cơ thể Lạc Ly. Lạc Ly nói, sư phụ, rất nguy hiểm sao? Hổ Thiện Chân Nhân nói, đến không phải là nguy hiểm, mà là tai họa ngầm. Có một, ngươi có thể từ từ luyện hóa, nhưng mà hiện tại có ba, tạo thành rằng co, ngươi căn bản không cách nào luyện hóa, đến lúc đó có cơ hội, chúng nó có lẽ sẽ đoạt xá, có lẽ ngươi sẽ bị chân thân khống chế, có lẽ sẽ trực tiếp bạo ngươi. Cho nên, chúng ta phải luyện hóa bọn chúng. Ta có một người bạn, am hiểu thần uy tông tiên văn thần thuật, chúng ta chỉ có đi tìm hắn, cầu hắn hỗ trợ. Nhưng mà, tiên văn vô giá, người này tuy là bằng hữu của ta, nhưng không dễ dàng ra tay, phải trả thù lao. Chỉ có Thận La Mê Chướng này, hắn mới nhìn tới, cho nên chúng ta chỉ có hướng Thiên Nhai Hải Các, cầu lấy vật này. Lạc Ly gật đầu nói, đệ tử rõ ràng rõ ràng. Ba ngày sau, Lạc Ly Hổ Thiện Chân Nhân rời đi, trưởng môn Bán Sơn Đạo Nhân tiễn hai người, mở miệng nói. Hổ Thiện Sư Đệ, Lạc Ly, hôm nay từ biệt, lần này hạo kiếp, các ngươi cứu Thiên Nhai Hải Các chúng ta, phải trọng tạ. Lạc Ly chỉ cần bảo vật nào của Thiên Nhai Hải Các ta, ngươi cứ mở miệng, ta sẽ tặng ngươi tất cả. Thật ra thì Bán Sơn Đạo Nhân chính là khách khí, hắn chuẩn bị một động thiên bảo vật để cảm tạ Lạc Ly. Lạc Ly mở miệng nói, Bán Sơn tiền bối, Lạc Ly cần ba Thận La Mê Chướng để luyện chế tiên văn, đối kháng tam đại thiên địa chúc phúc trong cơ thể, kính xin tiền bối hỗ trợ. Thốt ra lời này, Bán Sơn Đạo Nhân chính là sửng sốt, Thận La Mê Chướng đối với Thiên Nhai Hải Các, ý nghĩa trọng đại, nhưng mà hắn cắn răng một cái nói. Tốt, người đâu, lấy Thận La Mê Chướng. Nhất thời có người đưa tới đây ba cái quang cầu lớn nhỏ, trong quang cầu kia, thật giống như giấu giếm một cái thế giới, nhìn sang chỉ thấy sơn xuyên đại địa, thành phủ người đi đường, rất là kỳ diệu. Chương 555, thần huyết đổi thiên chân giả chân. 2. Lạc Ly thu hồi nói, đa tạ Bán Sơn tiền bối, tương lai ta sẽ trả cho các người 10 Thận La Mê Chướng. Bán Sơn đạo nhân cười một tiếng, nói, không có ngươi, có lẽ Thiên Nhai Hải Các chúng ta, cũng không tồn tại rồi, Thận La Mê Chướng nho nhỏ này. Coi là cái gì? Lạc Ly, trừ cái này, ta còn có một vật tặng ngươi. Nói xong, hắn đưa cho Lạc Ly một thanh phi kiếm. Lạc Ly thấy phi kiếm này sửng sốt, rõ ràng là tứ giai thần kiếm Tử Phong Hàn Ba Huyễn Quang Kiếm. Lạc Ly kinh ngạc nhìn Bán Sơn đạo nhân nói, là nàng. Bán Sơn đạo nhân nói, kiếm ngươi đã nát bể, cho nên chúng ta đưa ngươi một thanh thần kiếm. Mặc dù nàng đã mất, nhưng có lẽ nàng nguyện ý cùng ngươi vĩnh viễn ở chung một chỗ. Cho nên kiếm này đưa ngươi. Nguyện nàng làm bạn với ngươi đến vĩnh viễn. Lạc Ly nhận lấy kiếm này, chỉ nghe thấy kiếm này kêu một tiếng, chanh. Thật giống như chào mừng khi gặp lại Lạc Ly gắt gao cầm cây kiếm này nói. ta sẽ đối xử tử tế với nàng, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Hổ Thiện chân nhân, Lạc Ly đi ra đại điện, chính là sửng sốt, chỉ thấy vô số đệ tử Thiên Nhai Hải Các ở ngoài cửa đưa tiễn. Hai người bọn họ chậm rãi rời đi, mọi người hướng theo bọn họ vẫy tay. Chào tạm biệt gặp lại sau, chào tạm biệt gặp lại sau. Có rảnh rỗi tới thăm chúng ta, vô số thiện niệm truyền tới, mọi người cảm tạ Lạc Ly động thân, cứu vớt Thiên Nhai Hải Các, lập tức thiện công từng đám được tạo thành. Thanh Luân Thanh Y lao đến, hai người trái phải ôm lấy Hổ Thiện chân nhân, hô. Đại ca, đừng đi mà. Đại ca, chúng ta muốn, đừng đi mà. Hai người khóc lên, Lạc Ly lắc đầu, khó khăn nhất là tâm tình nữ nhi. Đột nhiên, bên cạnh Lạc Ly có hai người, rõ ràng là Hỏa Vũ Nghị, Hỏa Kiêu Dương, các nàng cùng Thanh Luân Thanh Y giống nhau, mỗi người bắt lấy một cánh tay Lạc Ly, mặc dù không nói lời nào, nhưng mà trong mắt kia, làm cho người ta vừa nhìn đã biết, ôn nhu quấn quýt, để cho con người tâm địa sắt đá rắn giỏi, cũng phải thương tâm, bách luyện cương cũng phải hóa ôn nhu. Hỗn tiểu tử, đừng quên chúng ta. Lạc Ly, chúng ta muốn cùng ngươi ở chung một chỗ. Hỗn tiểu tử, ngươi có dám hay không tới đây cưới chúng ta, ngươi dám tới, chúng ta liền dám gả cho ngươi. Hổ Thiện chân nhân thở dài một tiếng, nói, chúng ta sẽ trở lại, Lạc Ly, đi thôi. Thời khắc mấu chốt, vẫn là có sư phụ, một cái dậm chân, trong nháy mắt hắn và Lạc Ly chuyển qua ngàn dặm ở ngoài. Chào tạm biệt gặp lại sau, gặp lại. Vô số tiếng tiễn biệt vang lên, Hỏa Vũ Nghị đột nhiên nhào tới trong ngực Thanh Luân chân quân khóc ròng nói. Hắn đi rồi, hắn đi rồi. Thanh Luân chân quân thở dài một tiếng, nói. Ai, đây có thể chính là số mệnh thầy trò chúng ta. Lạc Ly Hổ Thiện chân nhân rời đi, Bán Sơn đạo nhân nhân lặng lẽ đi tới một chỗ tĩnh thất, chỉ thấy trong đó bốn người ngồi ở bên trong phòng, ba nam một nữ, rõ ràng toàn bộ cũng là phản hư chân nhất. Hỏa Phong chân nhất, Bích Quang chân nhất, Cực Thiên chân nhất, Vân Xương chân nhất. Cái gì Cửu Thiên Thải chân bị khốn, cái gì bị thương phong ấn, đều là giả, bọn họ đều ở trong này. Vân Xương chân nhất mở miệng hỏi, Hổ Thiện bọn họ đi rồi. Bán Sơn đạo nhân nói, đã đi rồi. Hơn nữa Thanh Y sư muội cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, mang tới máu thần nhiệt, nàng không biết, thần huyết đã bị ta đánh cháo. Nói xong, hắn lấy ra máu tươi Lạc Ly, bốn người kia thấy máu tươi này toàn bộ hai mắt sáng lên. Cực Thiên chân nhất nói, thất chi tang du thu chi đông ngung. Như vậy xem, chúng ta 3.000 năm chuẩn bị, cuối cùng vẫn là không có thất bại. Thất chi tang du thu chi đông ngung, câu này có thể hiểu đại ý là mất cái này lại được cái kia. Bán Sơn đạo nhân không nhịn được nói, sư phụ. Các vị sư tổ, chúng ta làm như vậy có đáng không? Ước chừng 1.300 đệ tử Thiên Nhai Hải Các tử vong, có đáng không? Có đáng không, bọn chúng đều là đệ tử chúng ta. Thiên Nhai Hải Các tuyên bố ra bên ngoài tử vong 900 người, thật ra thì người chết vượt xa con số này. Hỏa Phong chân nhất thở dài một tiếng nói, không có cách nào khác. Ngay cả nữ nhi ta cũng bỏ được rồi, không có cách nào. Khi chúng ta phát hiện kế hoạch kiếm chủng hoàn toàn là âm mưu đại phạm thần chủ, đã chậm. Kiếm chủng đã trải rộng trong môn chúng ta, cũng là đệ tử trong môn, không có nhị niệm, chúng ta căn bản không thể thanh trừ. Cho nên chúng ta chỉ có thể thuận thế mà đi, vốn là kế hoạch chúng ta, quân đoàn tiền trạm đại phạm thần chủ đột phá thứ nguyên tiểu thế giới, Vũ Mị các nàng cũng bị bọn chúng hóa thành chân ma, sau đó bọn chúng phủ xuống nhân gian, cuối cùng vì đại phạm thần chủ đắp nặn pháp thân. Đợi đến khi đại phạm thần chủ phủ xuống, chúng ta bốn người xuất thủ, lợi dụng ngàn năm bố trí, giết chết hắn. Nhận được thần huyết hắn để chế tạo kiếm chủng mới, hoàn toàn có thể không bị hắn khống chế kiếm chủng. Mặt khác, thần kiếm trong cơ thể Vũ Mị các nàng, bởi vì có đại phạm thần chủ hấp thu, thần huyết giao hòa, đợi đến khi chúng ta giết hắn rồi, một lần nữa lấy ra thần kiếm, khi đó tất cả thần kiếm cũng sẽ tăng lên một cấp, thậm chí độ ách hồng liên nghiệp hỏa kiếm sẽ đạt tới thập giai. Đó chính là tiên thiên linh kiếm, thuần dương chí bảo, có thần kiếm lần này, môn phái chúng ta nhất định có thể qua được thiên địa dị biến, ta ngay cả nữ nhi cũng bỏ được, nhưng mà, thì ra tất cả sớm đã bị tứ đại phản hư Thiên Nhai Hải Các phát hiện, bọn họ đã sớm bố cục, nhưng mà không nghĩ tới, Lạc Ly xuất hiện, thay đổi hoàn toàn cục diện lần này. Cực Thiên chân nhất nói, thật ra thì như vậy cũng tốt, kiếm chủng đã hoàn toàn thanh trừ, mặc dù chúng ta không có được chân huyết đại phạm, nhưng mà chúng ta nhận được thần nhiệt chân huyết có thể cùng hắn chống lại. Vũ Mị, Kiêu Dương cũng không có chết, các nàng sử dụng cái thần nhiệt chân huyết này, không còn có nguy hóa ma. Hơn nữa có chân huyết lần này, chúng ta có thể bồi dưỡng 18 đại kiếm chủng chân chính hoàn mỹ mạnh nhất. Thiên Nhai Hải Các ta, hy vọng vô cùng lớn. Đúng rồi, hạng thiên như thế nào đây? Bán Sơn đạo nhân nói, ta ngăn cản hắn tiến vào thứ nguyên thế giới. Lần này hạo kiếp đối với hắn kích thích rất lớn. Hắn thay đổi tính cách ẩn giấu thực lực, nhát gan khiếp đảm trước kia, bắt đầu khổ luyện, sau này sẽ dũng cảm xuất đầu. Hỏa Phong Chân Nhất nói tốt, thật ra thì đám người Vũ Mị cũng không phải kiếm chủng chân chính, giống như Lạn Đà Tự Nguyên Chân, Bất Ngôn Tông Thanh Phong, Thiên Ma Tông Huyền Tuyết Tính, Hỗn Nguyên Tông Phạm Vô Kiếp, kiếm chủng chân chính chúng ta bồi dưỡng chính là hắn. Chỉ cần hắn không chết, tất cả kiếm chủng đều chết hết, không có quan hệ. Thiên Nhai Hải Các chúng ta, mặc dù nữ tu rất là thích hợp kiếm pháp tông môn chúng ta, nhưng mà thật có thể tấn thăng chân nhất, nắm giữ trung cực tuyệt diệt kiếm ý, đại đa số đều là nam nhân. Bán Sơn Đạo Nhân nói, sư phụ, cái này, cần phải bồi dưỡng kiếm chủng sao? Ta cảm giác cái này có vi thiên đạo, tất chịu thiên phạt. Chương 556, Tuyên Cổ Chí Kim Đại La Tông. 1. Cực Thiên Chân Nhất nói, không có cách nào. Vì tông môn, vì nhà chúng ta, phải bồi dưỡng. Bán Sơn, người cũng có thể cảm thấy thiên địa dị thường. Giống như động đất sắp sửa phát sinh, rắn chim sẻ cũng sẽ có cảm ứng, chúng ta chính là như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy. Cho nên Bất Ngôn Tông bồi dưỡng đạo linh, Lạn Đà Tự bồi dưỡng Phật tử, Thần Uy Tông bồi dưỡng thần nhiệt, Thiên Ma Tông bồi dưỡng ma anh. Không có cách nào, mặc dù đây rốt cuộc là đại kiếp hay là đại hưng, không ai biết, nhưng mà tương lai không lâu, thiên địa này nhất định sẽ thay đổi. Bên trong thay đổi này, không tiến lùi, nếu như môn phái chúng ta không thể quật khởi, có lẽ chính là diệt vong, tiền nhân đã có bao nhiêu ví dụ. Cho nên phải bồi dưỡng kiếm chủng. Bán Sơn Đạo Nhân nói, vâng, đệ tử rõ ràng rõ ràng. Cực Thiên Chân Nhất thở dài một tiếng nói, thiên đạo vô tình, thiên đạo không có mắt. Muốn thủ hộ gia viên của mình, nắm trong tay người của mình, tự do tự tại sống sót, sao lại khó như vậy đây? Lạc Ly theo lão sư, một bước ngàn dặm, trong nháy mắt, sau 7 bước, ngoài 7.000 dặm, Hổ Thiện Chân Nhân dừng lại phi độn, hắn chỉ có thể bước ra 7 bước, sau 7 bước, không cách nào thi triển tiếp độn thuật. Bất quá bọn hắn đã đi tới bên ngoài Quỳnh Châu Đại Lục rồi, Hổ Thiện Chân Nhân thả ra ngũ đế tử Hỏa Lưu Vân Chu, trải qua hơn tháng tự động sửa chữa, lúc này thuyền đã khôi phục bình thường, hai người tiến vào phi chu, nhanh chóng phi hành, rời xa nơi đây. Dọc theo đường đi hai người không nói gì, lâm vào một loại trầm tĩnh, khổ nhất ly biệt. Lạc Ly lấy ra tứ giai thần kiếm Tử Phong Hàn Ba Huyễn Quang Kiếm, tinh tế quan sát, kiếm này dài 3 thước 7 tấc, thân kiếm vàng tím, kiếm thể trong suốt như băng, kiếm quang hàm mà không phóng, nhưng giấu không được vẻ vô cùng sắc bén. Cầm trong tay, kiếm kia truyền đến một loại cảm giác thân thiết quen thuộc, giống như bạn tốt nhiều năm hôm nay gặp lại, yên lặng vuốt ve, nhất thời người và kiếm như có một loại ăn ý phối hợp. Vốn là tứ giai thần kiếm, chỉ có kim đan chân nhân mới có thể ngự sử, nhưng mà có sự ăn ý này, Lạc Ly hiện tại có thể ngự sử kiếm này. Trừ kiếm này, lúc chia tay, Lạc Ly nhận được vô số thiện công, ước chừng 1.127 cái, trong đó 1.000 thiện công hóa thành một đạo thiện đức, còn dư lại 127 cái thiện công. Hai người không nói, bị vây một loại trạng thái trầm mặc kỳ dị, hồi lâu, phi chu bay ra 10 vạn dặm, tiến vào một đại lục mới, Hổ Thiện Chân Nhân mới lên tiếng. Lạc Ly, ly biệt nhất khổ, không nghĩ tới ngươi và ta giống nhau, cũng ở Thiên Nhai Hải Các đón lấy hai đoạn nhân duyên. Sau này ngươi phải nhận lấy, nữ tử Thiên Nhai Hải Các tình thâm triền miên nhất, ngàn năm vạn năm không thay đổi. Lạc Ly nói, có sư phụ này, tất có đồ kia. Sư phụ chịu, đồ đệ cũng chịu. Hổ Thiện Chân Nhân ha ha cười nói, về sau ngươi sẽ biết. Nữ tử Thiên Nhai Hải Các mặc dù tình thâm triền miên nhất, nhưng mà các nàng cũng quyết tuyệt quyết đoán nhất. Các nàng là dám làm nhất, cũng là dám chém tình vứt bỏ yêu nhất. Kiếm ý Thiên Nhai Hải Các, mặc dù thái hư vụ huyễn, phong hoa tuyết nguyệt, nhưng đó là biểu tượng, trong đó nội hàm chân ý, chính là ý tuyệt diệt, hư ảo cuối cùng sẽ tán đi, phong hoa tuyết nguyệt, cuối cùng không có gì cả, toàn bộ tĩnh mịch, đây mới là kiếm đạo các nàng. Đừng nhìn Thanh Luân Thanh Y sư thúc người đối với ta tình thâm, các nàng chân chính thích vẫn là kiếm, vì kiếm sinh, vì kiếm tử, cả đời duy kiếm. Nếu quả thật cùng ta ở chung một chỗ, thoạt nhìn rất đẹp, đến lúc đó đối với các nàng mà nói, thì ngược lại một loại hành hạ, thống khổ, hại người hại mình. Cho nên chẳng bằng, trời Nam đất Bắc, hoài niệm lẫn nhau, như vậy chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Lạc Ly nhất thời trong lòng cả kinh, tinh tế hồi tưởng, quả thế, vô luận là Diệp Văn Anh, hay là Hỏa Vũ Mị, thật sự là cả đời duy kiếm, chẳng những đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối với chính mình ác hơn, nói là bỏ qua, liền lập tức bỏ qua, mệnh đều có thể không cần, huống chi người yêu. Đấy là hắn còn không biết Hỏa Phong Chân Nhất, vì đại hưng môn phái, ngay cả nữ nhi của mình, cũng có thể bỏ qua. Hổ Thiện Chân Nhân thở dài một tiếng nói, năm đó ta không hiểu, đem các nàng đưa đến Thiên Nhai Hải Các, cho đến khi đoạt mộng đi, ta mới hiểu, nhưng mà đã chậm, đã muộn. Nhân sinh vốn là như thế, ai? Trong giọng nói Hổ Thiện Chân Nhân mang theo vô tận hối hận, nhưng mà tâm tình này rất nhanh biến mất, hắn kiên định nói. Quên đi, nói gì nhi nữ tình trường, đời ta tu tiên, chỉ cầu đại đạo, nhi nữ tình trường, bất quá suối chảy bên đường. Lạc Ly, nhớ lấy, nhớ lấy. Lạc Ly biết đây là Hổ Thiện chân nhân cảnh cáo chính mình, nghe người ta khuyên, ăn cơm no, hắn lập tức đáp lại, đệ tử rõ ràng. Hổ Thiện chân nhân nói, chúng ta lần này tới chính là Mạc Bắc địa vực Trung Linh Sơn Đại La Ma Tông. Đại La Ma Tông, toàn xưng tuyên cổ chí kim trưởng thì thuận nghịch Đại La Thần Ma Tông, tên gọi tắt Đại La Ma Tông, một trong 30 thiên hạ ma tông, nắm trong tay thời gian đạo, thi hào cổ kim thuận nghịch, bách đại quá khách, phù sinh nhược mộng, nhân sinh kỳ hà. Đại La Ma Tông ra đời, tồn tại đến nay, kinh nghiệm hơn trăm kiếp bất diệt, năm đó Hỗn Nguyên Tông ta lúc còn là ma tông, lực áp không ma tông, cùng Đại La Ma Tông cũng xưng thời không nhị ma. Về sau tông ta phản bội ma tông, mặc dù cường giả Đại La Ma Tông tham gia truy sát hàng ngũ tông ta, nhưng mà tổ sư Vương Dương Minh có thể khổ đấu 3.000 năm, ba lượt chuyển thế, đều cùng bọn họ có liên quan, không có bọn họ âm thầm che chở, Hỗn Nguyên Tông ta đã tuyệt diệt. Cho nên chờ sau khi tông ta lập tông, cùng Đại La Ma Tông vẫn luôn là đồng minh, giúp đỡ che chở cho nhau, quan hệ cực kỳ hòa hợp. Lạc Ly tinh tế lắng nghe, không nhịn được gật đầu. Cổ kim thuận nghịch, bách đại quá khách, phù sinh nhược mộng, nhân sinh kỳ hà. Hổ Thiện chân nhân nói, đáng tiếc, La Hầu hảo kiếp phát sinh khó khăn, Đại La Ma Tông gặp phải đại kiếp, mặc dù tông ta toàn lực che chở, nhưng mà vẫn chịu trọng thương, ngay cả bảy đạo Đại La cũng chặt đứt hai đạo. Bất quá trải qua hơn ngàn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, Đại La Ma Tông đã khôi phục nguyên khí, hơn nữa rất có xu thế đại hưng. Ta lần này đi qua, trừ bỏ vì ngươi trị liệu tai họa ngầm thiên địa chúc phúc, mặt khác cũng để cho ngươi đi kết giao đệ tử Đại La Ma Tông, nói cho cùng, tương lai tông môn vẫn là dựa trên người thiếu niên các ngươi. Lạc Ly gật đầu nói, đệ tử rõ ràng. Hai người một đường lên đường, xuyên châu vượt phủ, vượt qua đại dương, cuối cùng thông qua lạch trời, rời khỏi Tuy Viễn địa vực, sau đó tiến vào bên trong Tây Hải. Tây Hải giống như Sở Nam Liêu Đông là một cái địa vực khổng lồ, một thế giới rộng lớn thái dương dâng lên hạ xuống, mảng thế giới này chính là từ hải dương vô tận tạo thành, trong đó có vô số đảo nhỏ, nhân tộc ở đây cũng có đặt chân, nhưng mà địa vực nơi này nhiều nhất chính là hải tộc, long tộc, yêu tộc. Chương 557, tuyên cổ chí kim Đại La Tông. 2. Tây Hải địa vực quá rộng lớn, vô biên vô hạn, dọc theo đường đi, Hổ Thiện chân nhân khu động ngũ đế tử Hỏa Lưu Vân Chu, nhanh chóng phi hành, gặp phải hải yêu hải quái, có thể tránh liền tránh, ngũ đế tử Hỏa Lưu Vân Chu tốc độ cực nhanh, như gió như điện, thật sự không được. Hổ Thiện chân nhân liền mang theo Lạc Ly, một bước ngàn dặm, độn xa ngoài 7.000 dặm. Cứ như thế, dọc theo con đường này, cũng là chuyện vô số, động vật biển hoành hành, một vài hải yêu khổng lồ đáng sợ, hung hoành ngập trời, có không yêu ước chừng vạn trượng, rùa biển giống như đại lục, phi cầm thành đàn như biển số lượng vài trăm vạn. Hổ Thiện chân nhân gặp phải bọn chúng tránh xa, vì vậy lại đường vòng mấy vạn dặm, bất quá có khi lui chính là tiến. Nhưng mà có khi, nếu như gặp phải chuyện thật sự tránh không khỏi, hoặc là liên quan đến những nhân tộc khác, Hổ Thiện chân nhân ngang nhiên xuất thủ, hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay, nhất định là trời sập đất nứt, đại địa nghiêng ngả, cái gì cường địch, chỉ cần hắn xuất thủ, toàn bộ bạo lực nghiền áp, chết là chắc chắn. Cứ như vậy, một đường chạy đi, ước chừng dùng 4 tháng thời gian, rời khỏi Tây Hải địa vực, tiến vào Mạc Bắc địa vực. Mạc Bắc địa vực, đến chỗ này Lạc Ly cũng cảm giác được một loại cảm giác tang thương, hai người tiếp tục lên đường, lại là ước chừng thời gian 1 tháng. Rốt cục phía trước xuất hiện một cái đại lục, Hổ Thiện chân nhân cười nói. Đến rồi, cuối cùng đã tới, phía trước chính là núi Trung Linh U Bàn Thập Nhị Giới, Linh Tú Vạn Niên Phong. Sau đó Hổ Thiện chân nhân liền phát ra một đạo phi phù, đến đất người ta, đều phải bái sơn, phát ra phi phù, nói cho bạn tốt, chính mình đến, cho bọn hắn thời gian chuẩn bị. Sau đó Hổ Thiện chân nhân mang theo Lạc Ly, chậm rãi đi về phía trước, tới gần cái đại lục kia, hắn nói. Công pháp Đại La Ma Tông, vô cùng quỷ dị. Chiêu chiêu đều cùng thời gian có liên quan, nếu như cùng bọn họ là địch, nhớ kỹ, tuyệt đối phải ngăn địch ngoài thân, ngàn vạn không thể để cho bọn họ tới gần bên người chúng ta. Bọn họ tổng cộng có 7 đại đạo tu tiên, nhưng mà căn bản là quá khứ đạo, tương lai đạo, hiện tại đạo. Lạc Ly nói, cái tu hành đại đạo này, ta biết, ta nghe Vương Ngũ Sư Huynh đã nói, Cửu U Quỷ Minh Tông tổng cộng có 6 đại đạo tu tiên, Minh Thân Cửu Biến, Vạn Quỷ Quật, Quỷ Đạo Huyền U Bí Quyết, Cửu Minh Thánh Chú Vô Thượng Pháp, Cửu Quỷ Tam Hồn Hư, Quỷ Tổ Kim Thân. Sư phụ, Hỗn Nguyên Tông chúng ta Hỗn Nguyên Thất Pháp là 7 đại đạo tu tiên sao? Hổ Thiện chân nhân lắc đầu nói, không đúng, không đúng. Thật ra Hỗn Nguyên Thất Pháp Hỗn Nguyên Tông ta chỉ có thể coi là nửa cái đại đạo. Nếu nói tu hành đại đạo, phải từ luyện khí kỳ tu luyện tới phản hư phi thăng, từng bước lưu loát, có đường có thể đi, một đường phi thăng, đây mới là tu tiên đại đạo. Đệ tử Hỗn Nguyên Tông ta không người nào phi thăng, chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới phản hư, cho nên chỉ có thể coi là một nửa đường. Nói tới đây, Hổ Thiện chân nhân nhìn thoáng qua phương xa, tiếp tục nói. Có thể nói, tu tiên đại đạo này mới là căn bản môn phái. Một cái đại đạo tu tiên, ít nhất cần hàng ngàn hàng vạn tiền bối tiên hiền, khổ sở tìm kiếm, phá giải hàng vạn hàng nghìn vấn đề khó khăn, tìm kiếm phương pháp tu luyện tốt nhất, cuối cùng ít nhất phải ba vị phản hư chân nhất, mượn pháp này, phi thăng tiên giới, chứng minh đường này có thể được, lúc này mới sẽ được tu tiên giới tán đồng là tu tiên đại đạo. Cái gọi là tả đạo bằng môn, là bởi vì đạo tu luyện của bọn hắn cũng không hoàn thiện, giống như đường nhỏ gập ghềnh, hao hết thiên tân vạn khổ, được cơ duyên, mới có thể đi tới đỉnh núi, chỉ có một người mượn cái này phi tiên, đây chính là tả đạo. Mặc dù có thể đi tới đỉnh núi, nhưng mà khổ sở tìm không ra cửa lớn, chỉ có thể từ cửa nhỏ bên cạnh, lặng lẽ tiến vào, có hai người mượn cái này phi thăng, đây chính là bàng môn. Chỉ có chuyện bất quá ba người phi thăng, một đường lưu loát, bất cứ lúc nào chỗ nào, có pháp có thể dựa, có đạo có thể theo, mới là tu tiên đại đạo. Bất quá, cho dù như vậy, sau nạn La Hầu, thiên đạo vô môn, vô luận là tu tiên đại đạo, hay là đường nhỏ đường vòng, toàn bộ thăng tiên vô môn, không cách nào rời khỏi thế giới này. Lạc Ly không nhịn được hỏi, sư phụ, cái gì là nạn La Hầu? Ta đã nghe cái này, thật giống như nạn La Hầu này, thay đổi cả tu tiên giới. Hổ Thiện chân nhân đang muốn giải thích, đột nhiên chân trời nổ vang một tiếng, chỉ thấy một tòa cung điện khổng lồ, ở đây trên đại lục bay ra, hướng nơi này bay tới. Cung điện này, dài rộng tất cả khoảng 300 trượng, bộ dáng bát cảnh đình, trong đó trên 8 góc mỗi góc đều có một tòa 5 tầng, gạch đen ngói vàng, thềm ngọc trụ đồng, xung quanh mây màu bao phủ. Hổ Thiện chân nhân cười nói, trước tạm không nói, có người tới đón chúng ta. Cung điện kia nhìn khổng lồ to lớn, nhưng mà tốc độ phi hành cực nhanh, đảo mắt đã đến trước mặt hai người Hổ Thiện chân nhân. Trong cung điện, pháo hiệu trỗi lên, ước chừng nổ vang 72 tiếng, theo cửa lớn mở ra, sau đó một đạo thảm đỏ bay ra, băng ngang hư không, trải ra trước mặt Hổ Thiện chân nhân. Mấy trăm cung nữ tuấn tú bay ra, ở hai bên thảm đỏ, cùng nhau hoan hô. Cung nghênh Hổ Thiện chân nhân, cung nghênh Hổ Thiện chân nhân, cung nghênh Hổ Thiện chân nhân. Sau đó ở trong cung điện, đi ra mấy người, trong đó một người trung niên tu sĩ bộ dáng thư sinh, xa xa nhìn về phía Hổ Thiện chân nhân, mỉm cười nói. Hổ Thiện lão đệ, có nhớ ta không, đã lâu không gặp, thật là tưởng niệm. Xa xa nhìn lại, tu sĩ trung niên này, chính là Nguyên Anh chân quân, bộ dáng vô cùng anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, trong hai mắt vô cùng có thần thái, sắc bén tựa như kiếm đánh thẳng vào lòng người. Vóc người cao to, hai tay thon dài, trên người có một loại mùi vị sâu không lường được. Hắn giống như một con báo, tùy thời có thể bộc phát ra tốc độ cực nhanh, cắn nuốt đối thủ. Đối mặt người này, Hổ Thiện chân nhân xa xa thi lễ, hồi đáp cửu đạo sư huynh, nhiều năm không gặp, thật là muốn gặp. Cửu đạo chân quân nói, đúng, năm đó từ biệt, đã 160 năm không gặp, thật đã lâu rồi. Sau đó hắn tiếp tục nói, ngươi, vẫn như cũ, đi, vào sơn môn rồi hãy nói. Hổ Thiện chân nhân bước trên thảm đỏ, Lạc Ly cũng đuổi theo sau, dưới sự nghênh đón của mọi người, tiến vào trong cung điện này. Bên trong cung điện, quả thực chính là một cái động phủ loại nhỏ, trong đó có lầu các, hành lang gấp khúc đình đài, hoa nước thủy tạ, thậm chí còn có dòng suối xinh xắn. Liếc mắt một cái nhìn ra ngoài đó là một hồ nước xanh biếc, bên bờ liễu lắc lư, bóng cây che nắng, hoa sen thơm ngát, còn có tiên hạc thanh minh, thật sự là một bảo bối tốt, chính là ngàn người ở chỗ này, cũng sẽ không chật trội. Chương 558, ngàn vàng khó đổi tiên văn mật. 1. Hổ Thiện chân nhân cùng Lạc Ly sau khi vào cung điện, đi tới trung tâm chủ điện, cung điện này chậm rãi bay lên, sau đó chợt lóe, phi hành như điện, hướng đại lục nơi xa bay đi. Lạc Ly ở trong cung điện này, hướng ra phía ngoài nhìn lại, sơn xuyên đại địa, đều ở dưới chân, tốc độ này nhanh tương đương ngũ đế tử hỏa lưu vân chu của Hổ Thiện chân nhân, chính là món đồ giống nhau. Lạc Ly nhịn không được hỏi, sư phụ, đây là cái gì? Hổ Thiện chân nhân nói, cái này gọi là cửu thiên phi khuyết, chính là trung cực pháp bảo trong pháp bảo phi hành, bảo vật này công phòng một thể, có uy năng đấu chiến cường đại, mặt khác chẳng những có thể ngao du hư không, còn có thể chiếm cứ sơn xuyên, tạm làm động phủ, chính là chí bảo nhân gian. Chính là Đại La Ma Tông, truyền thừa tính ra 10 vạn năm, cũng bất quá mới có 6 tòa mà thôi. Lạc Ly nói, bảo bối này thật là lợi hại, sư phụ, Hỗn Nguyên Tông chúng ta có không? Hổ Thiện chân nhân lắc đầu, nói tu sĩ hẳn nên không mượn ngoại vật, chỉ tồn chính mình, dù biết ngoại vật tuy mạnh, nhưng mà lại sẽ làm tu sĩ sinh lòng lệ thuộc vào, nhiều loại mê chướng, tâm không yên, thì thần không sinh, tu vi tất chịu ảnh hưởng. Lạc Ly gật đầu nói, đệ tử rõ ràng. Lúc này một trận cười khẽ truyền đến, cửu đạo chân quân xuất hiện, cười nói. Tiểu tử, không nên nghe sư phụ ngươi lừa dối ngươi, năm đó sư phụ ngươi cùng ta, thời điểm lớn như ngươi đây, cùng nhau trông mà thèm cửu thiên phi khuyết thật lâu, sao lại không biết hắn ở nơi nào kiếm được một cái. Đặc điểm duy nhất của vật này, chính là thiêu linh thạch. Đệ tử Hỗn Nguyên Tông Hỗn Nguyên Thất Pháp, chính là một cái lỗ thủng lớn, linh thạch nhiều hơn nữa cũng không đủ, cho nên hắn chơi không tới 3 tháng, liền vội vàng bán cho ta, chính là cái dưới chân ngươi đây. Lạc Ly nhất thời ngẩn ra, không thể tưởng được còn có việc này, thì ra cửu thiên phi khuyết này là của sư phụ, sao lại bán cho cửu đạo chân quân. Hổ Thiện chân nhân nói, được rồi, cửu đạo sư huynh, ngươi không nên vạch trần ta, đây là thất đồ đệ của ta, ngươi chuẩn bị lễ gặp mặt gì. Cửu đạo chân quân nhìn về phía Lạc Ly nói, tuấn tú lịch sự, thật cũng không tệ. Hắn đưa tay lên, lấy ra một vật đưa cho Lạc Ly nói, xe này tên là Thái Ất Lưu Quang Huyền Hỏa Xa, chính là nhất giai phi xa, ngày có thể đi 18,000 dặm, coi như là lễ gặp mặt của ta. Lạc Ly nhất thời vui mừng, đây chính là phi xa, Lạc Ly nhanh chóng nhận lấy nói, đa tạ sư bá. Cầm phi xa này trong tay, lớn ước chừng hơn một thước, hình thái di chuyển trên không tiêu chuẩn, thân xe hình giọt nước, phía trên là các loại phù lục, thần thức Lạc Ly xâm nhập, lập tức biết diệu dụng xe này. Xe này tên là Thái Ất Lưu Quang Huyền Hỏa Xa, phi độn lên, có thể hóa thành một đạo Thái Ất Lưu Quang, phi hành phía chân trời, trong đó có huyền hỏa độn, sau khi kích hoạt, tốc độ tiêu thăng mấy lần, để tránh né nguy hiểm. Hổ Thiện chân nhân gật gật đầu nói, vẫn là cửu đạo sư huynh hào phóng, đúng rồi, ta nghe nói ngươi mới thu một đệ tử mới, tại sao không thấy đâu. Cửu đạo chân quân nói, Trường Phong, hắn bế quan tu luyện, một tháng sau là có thể xuất quan. Đúng rồi, Hổ Thiện lão đệ, ngươi tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tới đây gặp ta, có việc gì vậy? Hổ Thiện chân nhân nói, thật là có chuyện, ta muốn luyện chế cho đồ đệ của ta 3 bộ tiên văn. Cửu đạo chân quân nói, thì ra là thế, việc nhỏ, sau khi tiệc rượu đón gió, chúng ta nói chuyện. Cứ như vậy cửu thiên phi khuyết bay đến một chỗ trên núi cao này vô cùng khổng lồ, thẳng sông lên trời, xa xa xem qua vô cùng thanh tú, đây là núi Trung Linh Sưng U Bản Thập Nhị Giới, Linh Tú Vạn Niên Phong. Sơn Môn Đại La Ma Tông ở đây, một đường bay tới, rất nhiều ngọn núi, tất cả đều thu ở đáy mắt, phong quang vô hạn, xanh ngắt mênh mông, mây bay lãng đãng, bách điểu bay lượn. Trong đó thương tùng thấp thoáng, nước suối róc rách, trong khe núi gió mát sương mù, làm khí bốc lên, như tỏ như mờ, thẳng khóa thanh phong. Khắp núi xanh biếc, cây xanh cùng mây trắng thấp thoáng, các loại lầu các khí thế rộng rãi hoặc tinh xảo khéo léo như ẩn như hiện, mấy cái thác nước khổng lồ như dây bạc đổ từ trên cao xuống, kích khởi nổ vang thật lớn cùng hơi nước, càng tăng thêm một loại sắc thái mê ly. Vô số tu sĩ hoặc đạp trên các sắc linh quang, hoặc ngồi xếp bằng trên mây trắng, ở trên bầu trời xuyên qua phi hành, cộng thêm tiên hạc tụm năm tụm ba, linh thú thản nhiên tự đắc, hay cho một cảnh trí tiên gia. Cửu thiên phi khuyết bay về phía trong một ngọn núi, hạ xuống một chỗ trên vách núi này mờ mịt trong mây. Ở hai bên vách núi, hai đạo thác nước, như ngân long uốn éo, thẳng xuống hư không. Thủy khí mênh mông không ngừng mà rót vào bên trong mây mù, càng phát ra sương mù mộng huyễn. Phía cuối vách núi, thành lập lên một mảng lầu các, thấp 3-4 tầng, cao hơn 10 tầng, trong đó lầu các trung tâm, cao 17 tầng, 10 tầng phía trên, đều đã hoàn toàn bao phủ ở bên trong mây mù, mơ hồ không rõ, lại đều có một loại tiên khí đạo gia tu luyện bảo địa mới có. Thông qua tu luyện cửu cửu linh sơn, Lạc Ly tinh thông đạo phong thủy địa khí, liếc mắt một cái nhìn ra. Vách núi này thật sự là điểm tốt nhất trong toàn bộ phạm vi hơn 10 dặm, hàm liên thế núi, trên tiếp ánh mặt trời, dưới nhìn hư không, không linh mà thừa tử khí, nhất định là chỗ tốt để tu luyện. Trên núi cao dưới cốc sâu, U Đàm ở bên thiên trụ. Các đỉnh núi màu sắc khác nhau, cao thấp so le. Ba ngọn núi cao nhất, cao phong tuấn cốt, chân vạc mà đứng, cao thẳng trời xanh. Thật là tú lệ, nơi này chính là đàn tràng động phủ cửu đạo chân quân. Đến nơi này, lập tức bày tiệc rượu đón gió. Trong tiệc rượu, cũng có không ít những nguyên anh chân quân Đại La Ma Tông khác, tới đây vì Hổ Thiện chân nhân đón gió, thậm chí trưởng môn Đại La Ma Tông sinh diệt chân quân cũng tới đây cùng Hổ Thiện chân nhân hàn huyên mấy câu. Hổ Thiện chân nhân nhận thức tương giao hầu như đều là nguyên anh chân quân, hắn đã hơn 900 tuổi, kim đan chân nhân chỉ có 1000 năm tuổi thọ, tu sĩ cùng thế hệ, nếu như không phải là nguyên anh chân quân, sớm đã tử vong. Tiệc rượu qua đi, mọi người tán đi, tại đỉnh cao nhất 17 tầng lầu các, trong một chỗ tĩnh thất. Cửu đạo chân quân, Hổ Thiện chân nhân, Lạc Ly ba người ở chỗ này. Bên trong tĩnh thất này, dưới chân trải thảm, có một vân tháp, chính phía trên bàn có chén ngọc đĩa ngọc, hộp trà chén nhỏ, bầu bạc thìa vàng, trong đó dưa đầy các loại linh quả, đều là cực kỳ sang quý. Một bên trên vách có treo thư họa tinh mỹ, trong góc còn có một cái đồng lô đốt hương, trong đó linh hương từng đạo, sau khi ngửi vào, làm cho người ta ninh thần tĩnh khí. Lạc Ly nhẹ nhàng khẽ ngửi, Nhang này là một cái thượng đẳng Phật hương, ít nhất tính ra là mấy trăm linh thạch, không thể tưởng được bên trong ma tông, thế mà đốt là Phật hương. Chương 559, ngàn vàng khó đổi tiên văn mật. Hai, ba người ngồi xuống, Cửu Đạo Chân Quân nói. Hổ Thiện lão đệ, ngươi muốn ta cho đồ đệ ngươi cái tiên văn gì? Tính thể, ninh thần, tụ lực, truy phong. Hổ Thiện chân nhân lắc đầu, liếc mắt nhìn Lạc Ly một cái, Lạc Ly lập tức rõ ràng, đem ba thận la mê chướng ra, đặt ở trên bàn. Cửu Đạo Chân Quân nhìn ba cái thận la mê chướng này, nhất thời cau mày nói. Ai, chuyện khó rồi, đây là bảo bối thiên nhai hải các, bao nhiêu linh thạch cũng không đổi được, xem ra là chuyện khó rồi. Hổ Thiện chân nhân nói, đó là đương nhiên rồi, thần uy tông phá diệt, có thể luyện chế thần văn trong thiên hạ cũng chính là hơn 10 người, trong 10 người này, có thể chế tạo tiên văn cho đồ đệ ta không tới 4 người, Hồng Viễn Đại Sư, Thiên Thu Đại Sư, Yêu Lệ Đại Sư, đều là phản hư chân nhất, ta cản bản không cách nào mời được, cho nên chỉ có thể tới tìm ngươi. Hổ Thiện chân nhân một câu, bất động thanh sắc thổi phồng Cửu Đạo chân quân một chút, Cửu Đạo chân quân thực hưởng thụ sự tâm bốc này, hắn tự tin gật đầu nói. Sau khi thần uy tông phá diệt, bảy đại tiên văn sư toàn bộ chết trận. Thiên hạ này, trừ bỏ ba người bọn họ, nói thật, luyện chế tiên văn này, sợ là trừ ta không còn ai. Sau khi Lạc Ly nhận được thần uy tông tiên văn thuật, từng nghiên cứu thật lâu, nhưng mà căn bản xem không hiểu, chỉ có thể chặt chẽ nhớ kỹ, nhìn đến Cửu Đạo chân quân tinh thông tiên văn thuật, Lạc Ly lập tức giả vờ hỏi, sư bá, cái gì là tiên văn? Cửu Đạo chân quân dương dương tự đắc nói, cái gọi là tiên văn, ta nói cho ngươi, tiên văn chính là thuật chế nghệ lợi hại nhất tu tiên giới, cái gì pháp bảo thần kiếm, so với tiên văn, cũng không đáng giá nhắc tới. Tiên văn chính là lấy quặng, luyện khí, luyện đan, tuần thú, dưỡng linh, luyện hồn, luyện phù, luyện giáp, linh văn, linh giám, bày trận, phụ pháp đại tập hợp thuật, hầu như đem toàn bộ các chức nghiệp bên trong tu tiên giới, tất cả đều bao quát vào. Truyền thuyết thuật này chính là đến từ nước ngoài, từ thần tổ sư uy tông đưa về trung thiên chủ thế giới. Chỉ cần ngươi được một món tiên văn, lập tức có thể khiến cho năng lực chính mình tăng lên. Đạo tu tiên, càng đến hậu kỳ, càng gian nan, thực lực tăng lên một chút, cũng phải cần giao ra vô số cực khổ, mà tiên văn, chỉ cần nhẹ nhàng thêm vào, ngươi có thể lập tức tăng thực lực lên, bớt đi ngàn năm khổ tu, ngươi nói nó có giá trị hay không? Lạc Ly nhịn không được nói, lợi hại như vậy, có giá trị, rất có giá trị. Cửu Đạo sư bá, giống như tu sĩ tu tiên giới biết tiên văn rất ít. Cửu Đạo chân quân nói, không phải là ít, là cực ít. Đặc biệt là sau khi thần uy tông phá diệt, lại càng ít, tu sĩ có thể sáng tạo tiên văn, được tôn xưng là tiên văn sư, chính là tồn tại tôn quý nhất toàn bộ tu tiên giới. Một món tiên văn, dù xem là rác rơi bỏ đi nhất, cũng có thể đủ đem chiến lực người sử dụng tăng lên hai thành. Lạc Ly hỏi, lợi hại như vậy, Cửu Đạo sư bá, ta có thể trở thành tiên văn sư không? Cửu Đạo chân quân nhìn Lạc Ly một cái nói, muốn trở thành một vị linh văn sư, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đầu tiên chính là tiềm chất. Tiên văn sư liên quan đến nhiều mặt, phải tinh thông mọi thứ, nắm giữ mọi thứ, hơn nữa trong đó cần các loại thi pháp, biến dị linh căn, ngươi thật sự muốn. Ta sẽ xem ngươi, hậu thiên địa hỏa đạo thể, tiềm chất cũng đủ rồi. Nói tới đây, Lạc Ly ánh mắt sáng lên, nhưng mà Cửu Đạo chân quân tiếp tục nói. Bất quá muốn trở thành tiên văn sư, quan trọng nhất phải có lão sư, tiên văn vô cùng huyền bí, phức tạp hay thay đổi, không có lão sư dẫn đường, căn bản không có khả năng. Đáng tiếc. Ta thu đồ đệ cần các trưởng lão trong tông môn thông qua, ngươi là đệ tử Hỗn Nguyên Tông, ta không thể đem ngươi thu làm đệ tử, đây là căn bản của môn phái. Hổ Thiện chân nhân ở một bên nói, rõ ràng, một tiên văn sư đối với một môn phái, vô cùng quan trọng, thuộc loại trung tâm bí truyền, chính là minh hiếu, cũng sẽ không dễ dàng tuyển nhận ngoại phái làm đệ tử, chỉ có đồ đệ chính mình mới truyền thụ đạo tiên văn. Cửu Đạo chân quân gật gật đầu nói, trừ bỏ tiềm chất cùng sư thừa, mấu chốt là tài liệu. Luyện chế tiên văn, tài liệu rất quan trọng, năm đó thần uy tông vì chế tạo tiên văn tối cường, cần tài liệu, mới không thể không đem chủ ý đánh tới trên thần nghiệt, một mặt có thể bồi dưỡng đệ tử có tiềm chất cao nhất, một mặt thất bại thân thể thần nghiệt, chính là tài liệu tiên văn tốt nhất. Đáng tiếc, bọn họ lại đi ngược lại, bắt người luyện thần, nơi nơi bắt người, muốn làm tu tiên giới đại loạn, cho nên bị diệt môn. Hổ Thiện chân nhân đột nhiên nói, Cửu Đạo sư huynh, tin tức của ngươi lạc hậu rồi. Gần đây thần uy tông có xuất hiện thường nhiệt, giống như muốn báo cửu phục môn. Cửu Đạo chân quân sửng sốt nói, quả nhiên là truyền thừa hơn 10 vạn năm thượng môn, cửu tử bất diệt, Hỗn Nguyên tông các ngươi phải cẩn thận. Hổ Thiện chân nhân cười nói, sự tình thế giới này, rất khó nói. Cửu Đạo chân quân lắc đầu tiếp tục nói, một điểm cuối cùng, mấu chốt nhất, tiên văn sư mấu chốt nhất phải có được cái gọi là linh tính. Luyện chế tiên văn không phải đơn giản lặp lại, mỗi một món tiên văn đều phải là nhằm vào người sử dụng lượng thân mà tạo ra. Người sử dụng khác nhau, tiên văn cũng nhất định khác nhau. Học xong tri thức trụ cột, làm thế nào đem những tri thức này kết hợp lại, sáng tạo ra tiên văn chân chính tuyệt đối là một quá trình cần linh tính. Cái này là khó khăn nhất, sợ là có sư phụ, cũng vô pháp giáo huấn linh tính cho đồ đệ mình. Thời điểm Cửu Đạo Chân Quân nói chuyện, Hổ Thiện Chân Nhân luôn tựa cười mà không cười nhìn Lạc Ly, đột nhiên Lạc Ly có loại cảm giác kỳ dị. Lúc trước ở trên Cầm Hồ đảo nhỏ kia, chính mình giống như cùng Hổ Thiện Chân Nhân đề cập qua mình có được thần uy tông tiên văn thuật, khi đó Hổ Thiện Chân Nhân chính là hơi kiềm hãm, còn cố ý hỏi một câu, hiện tại hắn đem mình mang tới nơi này, Lạc Ly cảm giác được cùng lúc trước tuyệt đối có liên quan. Nhìn Cửu Đạo Chân Quân, Lạc Ly đột nhiên hiểu rõ, Hổ Thiện Chân Nhân đem mình đưa đến nơi đây một cái là vì giải trừ ba đại nguy cơ của mình, một cái khác chính là để cho chính mình học trộm Cửu Đạo Chân Quân, hiểu biết rõ ràng, học tập quan sát chế tác tiên văn như thế nào. Lạc Ly sau khi suy nghĩ cẩn thận nhìn về phía Hổ Thiện Chân Nhân, Hổ Thiện Chân Nhân hướng về hắn khẽ gật đầu, hướng về Cửu Đạo Chân Quân, nhẹ nhàng nháy mắt, quả thế. Lạc Ly lập tức giống như miệng bôi mật nói, Cửu Đạo Sư Bá thật là lợi hại. Cửu Đạo Chân Quân ha ha cười nói, tiểu tử, người vỗ mông ngựa cũng vô ích, cái này nói gì cũng không thể truyền. Hổ Thiện ngươi xuất ra bảo bối tốt như vậy, nói đi, để cho ta luyện chế cho đồ dễ ngươi cái tiên văn lợi hại gì. Hổ Thiện Chân Nhân nói, không. Không phải luyện chế cái tiên văn lợi hại gì, là tiên văn nghịch chuyển, lấy thiên địa chúc phúc trong cơ thể hắn ra.